ta cũng không thể từng bước đánh bại bọn hắn a. Dứt khoát giết gà dọa khỉ, nhưng bọn hắn cân nhắc một chút. Tốt a, đây cũng là phòng ngừa phiền phức một loại biện pháp. Đây cũng là Lữ Thiếu Khanh buông tha Mục Nham cùng Si Hoàng nguyên nhân, kia hai cái gia hỏa, giết hay không cũng không quan hệ. Tại Vĩnh Ninh Thành bên trong lộ ra kiếm ý của mình, mục đích là muốn mượn này cơ hội chấn nhiếp người khác, bỏ đi một số người không có hảo ý, không cần tất cả mọi người tới cửa tìm đến phiền phức. Về phần mình có thể hay không đắc tội càng nhiều người, trêu chọc đến càng nhiều cừu gia. Lữ Thiếu Khanh là một chút cũng không lo lắng, dù sao đến thời điểm hắn phủi mông một cái liền rời đi nơi này. Tìm tới Ngô Xuẩn sư muội tìm cơ hội tìm biện pháp trở về 13 châu. Nơi này đến thời điểm sập thiên, cũng chuyện không liên quan tới hắn tình. Lữ Thiếu Khanh đối Úc Linh nói, ngươi tranh thủ thời gian cố gắng tu luyện đi, đến thời điểm ta ly khai, người khác là tới tìm ngươi phiền phức. Ngươi, Úc Linh nghe vậy, trong lòng thế mà sinh ra một tia thất lạc, cái gì thời điểm đi? Đi theo Lữ Thiếu Khanh một đường đi xuống, Úc Linh cũng biết rõ, lưu tại nơi này là thành chủ, mượn nhờ Vĩnh Ninh thành tài nguyên đến tu luyện, tăng lên thực lực của mình là lựa chọn tốt nhất. Thực lực của nàng thấp, đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người, chỉ là Lữ Thiếu Khanh vướng víu thôi. Mà lại, đừng nói giết Lữ Thiếu Khanh, nàng chút thực lực ấy, liền đụng đều khó mà đụng phải Lữ Thiếu Khanh. Qua đoạn thời gian đi, Lữ Thiếu Khanh cái gì thời điểm ly khai cũng chưa có xác định thời gian, muốn đi, cũng phải các loại Úc Linh nơi này ổn định lại lại đi, huống chi, Linh Thạch còn không có. Cầm tới, ta hiện tại ly khai, ta sẽ khóc. Cái này hỗn đảng. Úc Linh tức giận quay người ly khai, nói chuyện cùng hắn, không nói được vài câu liền kéo tới Linh Thạch. Không cứu nổi. Úc Linh ly khai, Lữ Thiếu Khanh khẽ cười một tiếng, ánh mắt thâm thẳm. Trợ giúp Úc Linh trở thành thành chủ, không đồng ý Úc Linh đi theo tự mình, xem như hất ra một bao quần áo đi. Mặc dù Úc Linh luôn mồm muốn giết hắn, nhưng hắn có thể cảm thụ được Úc Linh đã sớm không có sát ý, còn nữa, cũng coi là cho Úc Linh thù lao. Hắn đi vào cái thế giới này thụ thương nghiêm trọng, không có Úc Linh, hắn thật đúng là đi không ra rừng cây. Cuối cùng, đến thời điểm Úc Linh thành thành chủ, vạn nhất cần dùng đến nhân thủ, cũng có thể mượn nhờ Vĩnh Ninh thành nơi này lực lượng đi tìm Tiêu Y. Về phần Linh Thạch nha, nhân tiện, ai, ta quả nhiên vẫn là quá người tốt. Được rồi, hiện tại tiếp tục đi tu luyện đi, 100 vạn mai Linh Thạch, hẳn là có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Mục Nham cùng Si Hoàng trở về Vĩnh Ninh thành, tại Vĩnh Ninh thành có bọn hắn phản thánh quân một cái lối ra. Hai người thụ thương trở về, nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh kinh khủng. Hai người mặt mang vẻ sợ hãi, kiên dè không thôi. Còn kém như vậy một chút, hôm nay chính là hai người ngày giỗ. Mục Nham thở dài, người nói vị kia công tử có thể hay không đánh thắng được hắn. Trực diện Lữ Thiếu Khanh, hắn biết rõ Lữ Thiếu Khanh kinh khủng. Còn trẻ như vậy yêu nghiệt, lai lịch rất lớn, thế hệ tuổi trẻ bên trong, có ai là đối thủ của hắn? Si Hoàng vẫn như cũ lòng tin 10 phần, kế công tử tuyệt đối có thể. Kế Ngôn chiến đấu, hắn quan chiến qua, kia kinh thiên một kiếm, hắn đời này khó quên. Ta lo lắng hơn chính là, kế công tử hắn muốn là gọi hồn sáo, nếu như gọi hồn sáo không tại người kia trên tay, kế công tử cũng liền không có xuất thủ dục vọng. Kế công tử cũng không phải là một cái hiếu chiến thị sát người. Mục Nham tiếp tục thở dài, vết thương trên người này lại đã không sai biệt lắm kéo màn, lít nha lít nhít che kín hắn thân mặt ngoài thân thể, có vẻ có mấy phần kinh khủng. Hắn cắn răng nói, chỉ có thể đến thời điểm thuyết phục hắn xuất thủ, không làm chủ Vĩnh Ninh thành, nhóm chúng ta phản thánh quân như lục bình không rễ. Hiếm có trầm mặc, cũng chỉ có thể như thế. Phản thánh quân danh tự nghe rất ngưu bức bộ dạng, trên thực tế phản thánh quân ngoại trừ thủ lĩnh một cái cường giả chân chính bên ngoài, mạnh nhất cũng chính là trước mắt Mục Nham, cái khác cũng liền kết đan kỳ cùng trúc cơ kỳ. Thực lực yếu ớt đến đáng thương. Si Hoàng tự tin nói, yên tâm đi, nếu như kế công tử xuất thủ, hắn chết chắc. Hơn 2 tháng sau, Mục Nham, Si Hoàng đạt được bẩm báo, bọn hắn người tại điểm truyền tống phát hiện một cái thanh niên áo trắng. Chương 617, còn có để cho người ta ngủ hay không? Kế Ngôn ngồi tại phi thuyền, mang theo Tiểu Viên Hầu cùng Úc Mộng theo trong truyền tống trận đi tới, nhìn xem chung quanh, thần thức khẽ quét mà qua, bắt giữ mọi người nói chuyện, biết mình đã đến. mục đích Vĩnh Ninh Thành. Tính toán thời gian, theo Tây Cực Đan Âm Thành đi vào Nam Hoang Vĩnh Ninh Thành, không sai biệt lắm một năm thời gian. Trên đường đi, hắn cũng gặp phải không ít phiền phức cùng nguy hiểm. Gặp không ít ma tộc cao thủ, có thể nói, trên đường đi, hắn là chiến đấu qua tới. Lĩnh giáo ma tộc cao thủ, nhưng hắn cảm ngộ rất sâu, tiến bộ rất lớn. Cảnh giới lại một lần nữa đạt tới viên mãn, ở vào lằn ranh đột phá. Quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng nằm Úc Mộng nằm trong phi thuyền, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Mặc dù mỗi ngày đều hướng Úc Mộng thể nội đưa vào linh lực giữ gìn thân thể của nàng cơ năng. Nhưng Kế Ngôn có thể phát giác được, nằm trong loại trạng thái này Úc Mộng không kiên trì được mấy năm. Đến thời điểm đã đến giờ, Úc Mộng không có tỉnh lại, dù là tiên đế tới cũng không có biện pháp. Kế Ngôn ánh mắt kiên định bắt đầu, lần này đi vào Vĩnh Ninh Thành, mục tiêu của hắn chỉ có một cái. Gọi hồn sáo. Ai dám ngăn trở, hắn liền giết chết. Kế Ngôn khí tức bỗng nhiên biến đổi, như là sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ, cho người bên cạnh áp lực lớn lao. Bọn hắn nhao nhao theo bản năng tránh đi. Kế Ngôn dựng lên phi thuyền thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Bất quá đi không bao xa, liền bị người ngăn cản. Kế Ngôn nhận ra ngăn lại mình người, là ngươi. Si Hoàng cười đối Kế Ngôn chắp tay, Kế công tử, đã lâu không gặp, hôm nay gặp mặt, công tử phong thái vẫn như cũ. Trong lòng của hắn thầm giật mình, Kế Ngôn mặc dù ngăn chặn tự mình khí tức. Nhưng Si Hoàng cảm thấy mình đứng tại Kế Ngôn trước mặt, vẫn như cũ cảm giác được một cổ áp lực vô hình. Mục Nham một mực tại đánh giá Kế Ngôn, đối mặt Kế Ngôn, hắn cũng có Si Hoàng cái chủng loại kia cảm giác. Mà lại, hắn là Nguyên Anh, so Si Hoàng càng thêm nhạy cảm. Lúc đầu Mục Nham dự định gặp mặt muốn thử dò xét một phen Kế Ngôn thực lực, nhìn xem phải chăng có Si Hoàng nói như vậy lợi hại. Nhưng gặp mặt về sau, Mục Nham bỏ đi trong lòng ý niệm. Không cần thăm dò, chỉ là gặp mặt, hắn đã biết rõ Kế Ngôn thực lực ở xa trên hắn. Hắn muốn thử dò xét Kế Ngôn, chuẩn không có quả ngon để ăn. Kế Ngôn mặt không biểu lộ, đối với từng có gặp mặt một lần Si Hoàng, gặp gỡ ở nơi này, không có bất kỳ tâm tình chập chờn, hắn chậm rãi mở miệng, có việc. Si Hoàng còn muốn nói mấy câu, rút ngắn một cái song phương tình cảm. Nhưng Kế Ngôn bộ dạng này, nhưng hắn theo bản năng đem những cái kia nói nhảm cho nuốt trở về, nói ra ngăn lại Kế Ngôn nguyên nhân, Kế công tử, Vĩnh Ninh Thành đổi thành chủ. Gọi hồn sáo đây. Phải chăng trên tay thành chủ mới? Kế Ngôn cũng mặc kệ ai tới làm thành chủ, hắn để ý là gọi hồn sáo. Gọi hồn sáo mới là hắn lần này tới đây mục tiêu. Không rõ ràng. Si Hoàng cười khổ lắc đầu, bất quá tân nhiệm thành chủ sau lưng có một người, rất cường đại. Hắn lại tới đây, chủ yếu là sợ Kế Ngôn không còn sẽ ra tay. Gọi hồn sáo có khả năng ở trên người hắn. Gọi hồn sáo dù sao cũng là ngũ phẩm pháp khí, thái thế an chết rồi, hẳn là sẽ rơi xuống người kia trên tay. Biết rõ. Kế Ngôn trả lời một câu, không có ở chỗ này dừng lại lâu, cũng không có ý định cùng Si Hoàng ôn chuyện cái gì. Vẫn là làm chính sự quan trọng. Huống chi, hắn cũng muốn nhìn xem Si Hoàng trong miệng rất cường đại người mạnh bao nhiêu. Kế Ngôn chiến ý bắt đầu thiêu đốt. Nhìn xem Kế Ngôn cứ như vậy ly khai. Mục Nham cùng Si Hoàng hai người cũng ngây ngẩn cả người. Cái này. Mục Nham một thời gian phản ứng không kịp, hắn cứ thế mà đi. Si Hoàng cũng là cười khổ không thôi, vẫn là trước sau như một dứt khoát lưu loát, không ưa thích nói nhảm cùng lề mề. Hắn tới đây là lo lắng Kế Ngôn không dám đi phủ thành chủ, nổi lên một bụng lời nói nghĩ đến thuyết phục Kế Ngôn. Kết quả, dấu chấm câu cũng không nói một cái, Kế Ngôn đã thẳng đến phủ thành chủ. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, hắn nhìn qua Mục Nham, chúng ta có phải hay không cần tới nơi này nói cái gì, hắn đều sẽ trực tiếp tiến về phủ thành chủ đây. Mục Nham cười khổ, nhìn hẳn là dạng này. Kế Ngôn mục đích rõ ràng, hành động quả quyết, căn bản không cần người khuyên nói. Bất quá Mục Nham nhớ tới một cái khác khả năng, vạn nhất người kia nguyện ý giao ra gọi hồn sáo, bọn hắn sẽ đánh bắt đầu sao. Si Hoàng cũng kịp phản ứng. Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này. Kế Ngôn cũng không phải là loại kia hiếu sát người, hắn cắn răng, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, nhóm chúng ta đi theo đi lên. Nhóm chúng ta đứng tại Kế công tử bên người, nhưng người kia coi là nhóm chúng ta là cùng một bọn. Đến thời điểm, hắn sẽ không dễ dàng giao ra gọi hồn sáo, kia bọn hắn chỉ có thể đánh nhau. Mục Nham nhãn tình sáng lên, vui mừng quá đỗi, tốt biện pháp, đi. Hai người trong nháy mắt đuổi theo Kế Ngôn phi thuyền. Đối mặt với Kế Ngôn sắc bén ánh mắt, Si Hoàng cười che giấu trong lòng mình chân chính ý nghĩ, hắn đối Kế Ngôn nói, Kế công tử, hai người chúng ta thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng nhóm chúng ta cũng đồng ý giúp đỡ. Nhóm chúng ta biết rõ phủ thành chủ ở nơi nào, cũng biết rõ như thế nào tìm đến thành chủ bọn hắn. Kế Ngôn nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này cũng được. Tại Si Hoàng dẫn đường phía dưới đi tới phủ thành chủ bên cạnh một bên khu nhà nhỏ. Kế Ngôn nhìn về phía Si Hoàng vội vàng giải thích, Kế công tử, hiện tại thành chủ bất quá là một cái khôi lỗi, thành chủ phía sau người kia mới thật sự là thành chủ. Mà hắn, liền ở lại đây. Si Hoàng bọn hắn đã sớm phái người đem Lữ Thiếu Khanh ở nơi nào cho tìm hiểu rõ ràng. Kế Ngôn lần này là đi cầu người, không có tùy tiện dùng thần thức đi dò xét bên trong tình huống, mà là tiến lên gõ cửa cầu kiến. Bất quá gõ mấy lần, bên trong không có phản ứng chút nào, giống như là không có người đồng dạng. Kế Ngôn không khỏi hoài nghi Si Hoàng có phải hay không đang gạt hắn. Si Hoàng trong lòng mừng rỡ, dạng này tình huống hắn ước gì là như thế này. Bên trong cái kia gia hỏa đóng cửa không thấy, đến thời điểm Kế Ngôn khẳng định phải dùng sức mạnh, đến thời điểm song phương tất nhiên sẽ đánh nhau. Hắn nói khẽ với Kế Ngôn nói, Kế công tử, người kia không dễ nói chuyện. Không dễ nói chuyện sao? Kế Ngôn nhíu mày, lần nữa gõ cửa, thanh âm truyền vào đi, Kế Ngôn có việc bái phỏng, mong rằng tiền bối thấy một lần. Vẫn là không có động tĩnh. Kế Ngôn mày nhíu lại đến sâu hơn, hẳn là thật phải dùng mạnh sao? Lúc này cũng không để ý tới cái gì lễ phép không lễ phép, thần thức triển khai, hắn ngược lại muốn xem bên trong có người hay không. Tiền bối, Kế Ngôn có việc muốn nhờ, mong rằng thấy một lần. Bất quá, sau một khắc, Kế Ngôn biểu lộ trở nên cổ quái. Sau đó, khí tức đột nhiên bộc phát, phía sau Vô Khâu kiếm keng một tiếng ra khỏi vỏ, xông lên trời, giết vào trong sân nhỏ. Kiếm ý bén nhọn nhường lần thứ nhất kiến thức đến Kế Ngôn Mục Nham kinh hãi không gì sánh được. Cổ kiếm ý này, so với cái kia gia hỏa không kém một chút nào, thậm chí càng có uy lực. Chung quanh vật phẩm tại Kế Ngôn xuất kiếm một nháy mắt, mặt ngoài xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Hắn xuất thủ, người ở bên trong chết chắc. Mục Nham cùng Si Hoàng trong lòng phấn chấn. Mà xuống một khắc, trong sân truyền ra gầm lên giận dữ, hắn a, còn có để cho người ta ngủ hay không? Chương 618, nhìn ta đem ngươi đánh khóc. Nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, Mục Nham cùng Si Hoàng nhịn không được cổ co rụt lại. Trước đó trải qua lại một lần nữa bị bọn hắn nhớ lại. Tức giận, sẽ rất kinh khủng. Nhưng là... Si Hoàng ánh mắt rơi vào trước mắt Kế Ngôn trên thân, tràn đầy lòng tin. Lần này, có Kế Ngôn công tử tại, ngươi tức giận nữa cũng không làm nên chuyện gì. Kế Ngôn, cái tên này quả nhiên êm tai, quả nhiên người cũng như tên, người mạnh danh tự êm tai. A, Kế Ngôn công tử thế mà lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thật không hổ là cao thủ, đối mặt cường đại đối thủ, vẫn như cũ có thể duy trì mỉm cười đối mặt, xem ra là lòng tin 10 phần A, thắng chắc. Vô Khâu kiếm cái này ngược lại quay về, rơi vào Kế Ngôn trong tay. Vô Khâu kiếm ông ông tác hưởng, để lộ ra một cổ cao hứng cảm xúc. Kế Ngôn nhếch miệng lên, tự nói một câu, tới đi. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trên không, nhìn xem Kế Ngôn, hắn nghiến răng nghiến lợi, ta muốn làm thịt ngươi. Cái này không đáng tin cậy đại sư huynh, thời khắc mấu chốt vứt xuống tự mình chạy. Cho mình thêm phiền toái nhiều như vậy. Hiện tại vừa thấy mặt liền phi kiếm đến bổ người, quấy rầy người đi ngủ. Không dạy dỗ một trận hắn, trong lòng khẩu khí này không ra được. Hừ, ta cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Hét lớn một tiếng, đi chết đi. Mặt quân kiếm đồng dạng lộ ra hưng phấn, tại Lữ Thiếu Khanh trong tay bộc phát ra vạn trượng quang mang, một kiếm đánh xuống. Tựa như trăm ngàn trượng, vạn cân nặng cự kiếm rơi xuống. Không gian chung quanh tại to lớn cường độ đè ép phía dưới, rung động ầm ầm, dẫn phát không gian chấn động. Mặt đất phiến đá trong nháy mắt băng liệt, sụp đổ, dơ lên cuồn cuộn bụi mù. Mục Nham cùng Si Hoàng lại một lần nữa tê cả da đầu. Quả nhiên tức giận, Cái này gia hỏa quá kinh khủng, cũng rất đáng sợ. Một lời không hợp liền xuống tử thủ. Một kiếm này, Mục Nham cùng Si Hoàng cũng không có lòng tin ngăn cản. Thật là đáng sợ. Kế Ngôn nụ cười trên mặt càng tăng lên, sư đệ tới. Coi như gọi hồn sáo đối Úc Mộng không có hiệu quả, lấy sư đệ năng lực cũng nhất định tìm tới cứu nàng biện pháp. Bất quá bây giờ vẫn là phải thử một chút ngươi đến cùng đi tới một bước nào. Ha ha! Đến hay lắm! Kế Ngôn cười lớn một tiếng, tay cầm Vô Khâu kiếm, phóng lên tận trời. Trở tay một kiếm, đồng dạng một đạo kiếm quang sáng lên. Hai đạo kiếm quang va nhau, không có trong tưởng tượng kịch liệt bạo tạc, kiếm ý tung hoành. Ngược lại là hai đạo kiếm quang cùng một chỗ biến mất. Mục Nham trừng to mắt, khó có thể tin, cái này, chuyện này đối với lực lượng lý giải đến cùng sâu bao nhiêu mới có thể làm đến bước này. Mục Nham không phải kiếm tu, nhưng hắn nhìn ra được Kế Ngôn một kiếm này đáng sợ. Phản kích phía dưới, lực lượng không nhiều không ít, vừa lúc có thể triệt tiêu Lữ Thiếu Khanh một kiếm kia. Đủ để chứng minh Kế Ngôn đối với lực lượng chưởng khống đã đến một cái tinh chuẩn đáng sợ tình trạng. Mục Nham lại một lần nữa đổi mới đối Kế Ngôn thực lực nhận biết. Hắn phấn chấn, nhìn xem xông lên mà lên hai người, không kìm được vui mừng, quá tốt rồi. Hai người đánh nhau, hắn hiện tại tin tưởng Kế Ngôn nhất định có thể đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh. Giết Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn đối chức thành chủ không có hứng thú, như vậy chức thành chủ đến phiên ai, còn phải nói gì nữa sao? Trên bầu trời, hai thanh trường kiếm tương giao, Kế Ngôn trong mắt lộ ra chiến ý, Lữ Thiếu Khanh trong mắt lộ ra lửa giận. Kế Ngôn thậm chí còn lúc rảnh rỗi cười hỏi, ngươi làm sao cũng tới. Nói tới cái này, Lữ Thiếu Khanh càng thêm bi phẫn, ngươi cho rằng ta có muốn tới không? Lại tới đây, làm 2-3 tháng phế nhân. Nơi này không có chút nào dễ chịu. Ít so tài một chút, xem chiêu. Lữ Thiếu Khanh mắng to, hôm nay ta để ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta. Kế Ngôn cũng đang có ý này. Đúng dịp, ta cũng thế. Hai người vừa nói chuyện, một bên xuất kiếm đối bính. Hai người cũng đối phương hiểu rõ, biết rõ bình thường chiêu thức đối phương không có bất cứ hiệu quả nào. Hai người không nói nhảm, trực tiếp lộ ra tuyệt chiêu của mình. Trong nháy mắt, trên thân hai người bộc phát ra mãnh liệt kiếm ý mà Kế Ngôn ồ lên một tiếng, hắn lập tức phát giác được Lữ Thiếu Khanh trên người kiếm ý cùng trước đó có khác biệt. Ngươi cũng tiến vào kiếm ý đệ tam trọng cảnh giới. Kế Ngôn trong lòng nhịn không được cảm thán, không hổ là sư đệ của mình, chưa từng sẽ lạc hậu tự mình, hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh 10 điểm đắc ý, phát ra hào ngôn, hôm nay nói cái gì cũng muốn để. Ngươi biết rõ sự lợi hại của ta. Xem ngươi còn dám hay không tùy tiện đến nhau nhau ta đi ngủ. Nhìn ta đem ngươi đánh khóc. Kế Ngôn không nói thêm gì nữa, trong mắt chiến ý càng thêm nồng đậm. Thể nội khí tức tựa hồ bị nhen lửa, bắt đầu dần dần thiêu đốt sôi trào. Thật không hổ là sư đệ của ta. Vô Khâu kiếm quang mang. Bùng lên, trên bầu trời, như là xuất hiện cái thứ hai mặt trời. Đã Lữ Thiếu Khanh tiến bộ như thế lớn, hắn cái này là sư huynh cũng không thế lạc hậu. Xuất ra toàn bộ thực lực của mình đến, không? Phải vậy thua, chính mình cái này sư huynh mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Đến hay lắm. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, đồng dạng còn lấy nhan sắc. Một nháy mắt, trên bầu trời, tựa như có 3 cái mặt trời, chói. Lóa mắt, làm cho người không cách nào nhìn thẳng. Hai người mặc dù là tại vạn mét phía trên, nhưng là hai người bộc phát ra uy áp mạnh mẽ vẫn như cũ nhường phía dưới Vĩnh Ninh Thành cảm thấy sợ hãi. Đây cũng là từ đâu tới đại lão, thế mà trực tiếp phía trên Vĩnh Ninh Thành đánh nhau. Không ít phản ứng nhanh chóng ma tộc tu sĩ. Trước tiên thoát đi Vĩnh Ninh Thành. Hai vị Nguyên Anh đại lão trong thành đánh nhau, cho dù là ở trên không trung 10.000 mét phía trên, chiến đấu dư ba đồng dạng có thể đem Vĩnh Ninh Thành làm hỏng. Cái này, thật là đáng sợ. Mục Nham cùng Si Hoàng miệng. Trợn mắt ngốc nhìn lên trên trời hai người, kia chói mắt kiếm quang, kinh khủng kiếm ý, vừa đi vừa về chém giết, tự hồ đem ngày đều đánh xuyên qua. Hai người tuôn ra cường đại khí tức. Chấn động. Thiên địa, phản phất bọn hắn mới là thiên địa chúa tể. Mọi cử động có thể hủy diệt cái thế giới này. Hai người bộc phát kiếm ý, nhưng bọn hắn cùng kiếm thần cùng kiếm tiên hạ phàm, mỗi một kiếm. Cũng nghĩ đến đem đối phương đưa vào chỗ chết. Mục Nham trên mặt lộ ra đắng chát, lẩm bẩm, xem ra lúc ấy hắn là lưu thủ, không phải vậy hai người chúng ta tuyệt đối chết chắc. Si Hoàng ngầm thừa. Nhận, không lời nào để nói. Bất quá, hắn rất nhanh lại tỉnh lại, hắn nói, kế công tử mạnh hơn hắn, có kế công tử tại, hắn không lật được trời. Hừ. Một tiếng lạnh giọng, Úc Linh thân ảnh xuất. Hiện, nàng lạnh lùng nhìn xem Mục Nham cùng Si Hoàng hai người. Úc Linh trong lòng mang theo sát ý, hai người kia nàng nghe được, là bọn hắn tìm đến người sao. Bất quá khi nàng ngẩng đầu nhìn xem. Trên bầu trời áo trắng như tuyết thân ảnh thời điểm, nàng ngây ngẩn cả người. Hắn, thế mà cũng tới đến hàng tinh. Sau đó, Úc Linh sắc mặt cổ quái. Có lẽ, nàng là Vĩnh Ninh Thành bên trong duy nhất. Biết rõ trên đỉnh đầu hai người chân chính quan hệ a. Úc Linh cũng theo Tiêu Y chỗ ấy nghe nói, cái này hai huynh đệ ở giữa sự tình. Hiện tại hai người bọn họ tại phía trên đánh lấy, dùng Tiểu Y. Lời của muội muội tới nói, là xa cách từ lâu thắng tân hôn a. Si Hoàng nhìn thấy Úc Linh sắc mặt cổ quái, hắn mỉm cười, Linh Thành chủ. Chương 619, kế công tử là đồng môn của ta. Úc Linh thu. Hồi biểu tình cổ quái, lạnh lùng nhìn xem Si Hoàng, các ngươi là ai? Biểu lộ mặc dù băng lãnh, bất quá ngữ khí ngược lại là hòa hoãn mấy phần. Nếu như trước mắt hai người kia là kế ngôn người, cũng coi như được là người mình. Si Hoàng cười ha ha, ngữ khí mang theo cảm giác ưu việt, nhóm chúng ta là ai, ngươi không cần biết rõ. Ta có thể khẳng định là, ngươi cái này chức thành chủ rất nhanh. Liền khó giữ được. Ta khuyên ngươi thức thời, ngoan ngoãn đem chức thành chủ nhường lại đi. Dạng này, ngươi cùng đồng bạn của ngươi còn có thể bảo trụ một mạng. Hắn tin tưởng kế ngôn, lấy kế. Ngôn thực lực tuyệt đối có thể đánh bại, thậm chí giết cái kia gia hỏa. Úc Linh nháy mắt mấy cái, đây là có chuyện gì? Nàng chỉ vào trên trời kế ngôn, hắn là các ngươi người nào? Không ngại nói. Cho ngươi, Si Hoàng lộ ra tự tin biểu lộ, ngạo nghễ nói, hắn là nhóm chúng ta người của sư môn. Hắn là các ngươi người của sư môn. Úc Linh nháy mắt mấy cái, khó có thể tin. Nhìn thấy Si Hoàng. Gật đầu, Úc Linh chỉ vào Lữ Thiếu Khanh, vậy ngươi biết rõ hắn là ai sao? Si Hoàng hừ một tiếng, hắn không phải ngươi người sao? Ta chỗ nào biết rõ hắn là ai? Tốt a, xác định. Hai cái này gia hỏa. Là cáo mượn oai hùng, ở chỗ này hù dọa người đâu. Đáng tiếc a, người khác ngươi có thể dọa sợ, nhưng hù dọa không được ta. Úc Linh trong lòng nhịn không được cười lạnh, nàng không để ý tới giải vạch. Trần Si Hoàng trò xiết, mà là cùng hắn tiếp tục diễn tiếp. Nói như vậy, ngươi cảm thấy ngươi người thắng chắc. Si Hoàng tự tin ngạo nghễ, đối kế ngôn lòng tin tràn đầy, không sai, thắng chắc. Si Hoàng tướng mạo đôn hậu, khuynh hướng người hiền lành bộ dạng. Nhưng bây giờ, Úc Linh đối với loại này nói dối gia hỏa thực tế khó mà sinh ra hảo cảm tới. Cũng không phải do Si Hoàng ngạo nghễ, kế ngôn trước đó biểu hiện quá mạnh. Đặc biệt là kia kinh thiên một kiếm, cho dù Khố Tu Thần cùng Khố Tu Ma hai cái nguyên anh liên thủ cũng đánh không lại. Về sau đánh trả sát kiếm nhà dòng chính. Kích thương nguyên anh 6 tầng Khố Lê. Loại này chiến tích vô luận là ở đâu bên trong đều có thể khinh thường thiên hạ. Si Hoàng thực tế nghĩ không ra ngưu bức như vậy kế ngôn sẽ tại sao thua. Lữ Thiếu Khanh là rất mạnh, nhưng hắn không cho rằng sẽ mạnh hơn kế ngôn. Liền liền Mục Nham cũng đối kế ngôn tràn đầy lòng tin. Vừa rồi xuất thủ một kiếm kia liền đã nhường hắn cái này phản thánh quân. Phó thủ lĩnh khuất phục. Hắn cũng nói, tiểu nha đầu, ngươi thức thời, còn có thể nhường bảo trụ ngươi đồng bạn một mạng, không phải vậy. Úc Linh một chút cũng không lo lắng, cười khẩy, không. Phải vậy như thế nào? Mặc dù kế ngôn rất mạnh, nhưng trên đường đi đi theo Lữ Thiếu Khanh, nàng cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh không thể so với kế ngôn yếu. Còn nữa hai người là sư huynh đệ, bây giờ. Nhìn giống như liều mạng tranh đấu, trên thực tế lại là đang luận bàn. Chưa tới một khắc cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Si Hoàng dự định là dùng ngôn ngữ đã kích Úc Linh, nhường. Chính Úc Linh từ bỏ chức thành chủ. Trung thực nói cho ngươi đi, kế công tử thực lực viễn siêu ngươi tưởng tượng. Đừng nhìn bọn hắn đều là nguyên anh 4 tầng cảnh giới, nhưng cùng cảnh giới, kế. Công tử là vô địch. Hắn vừa dứt, trên bầu trời, đột nhiên xảy ra dị biến. Lữ Thiếu Khanh trên thân bộc phát ra hơn cường đại khí tức, cả người thực lực tựa hồ trong nháy mắt tăng trưởng mấy lần. Cường đại khí tức từ trên trời áp xuống tới, như là trời sập, nhường Vĩnh Ninh Thành lâm vào mãnh liệt chấn động bên trong. Vô số phòng ốc tại cổ này dưới áp lực nhao nhao sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn, một mảnh hỗn độn. Kế Ngôn bất ngờ không đề phòng, bị Lữ Thiếu Khanh một kiếm đánh bay. Si Hoàng nhìn xem Kế Ngôn như là như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm tiếng vào mặt đất. Hắn khó có thể tin, la hoảng lên, cái này sao có thể? Kế Ngôn bại sao? Mà Mục Nham thì mặt mũi tràn đầy nặng nề, nguyên anh 5 tầng. Hắn ngữ khí mang theo kinh nghi, không thể tin. Được. Đồng thời cũng có thật sâu hâm mộ. Ghen ghét hận a, hắn đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Như thế yêu nghiệt, còn có để cho người sống hay không? Hắn nhanh lên 100 tuổi, mới là nguyên anh tầng. 2, đã là mọi người trong miệng thiên tài. Nhưng Lữ Thiếu Khanh mới bao nhiêu lớn? Sợ không phải đại lão chuyển thế trùng tu a. Nhưng, liền xem như đại lão chuyển thế trùng tu cũng không có nhanh. Như vậy a. Kế Ngôn rất mau ra hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt, hắn cũng không có có vẻ quá ăn nhiều kinh. Nguyên anh 5 tầng. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, như là đồ ác thành công hùng. Hài tử cười đắc ý, thế nào? Kinh hỉ a. Tại 1 tháng trước đó, Lữ Thiếu Khanh đã bỏ ra 100 vạn mai linh thạch, bước vào 5 tầng cảnh giới. Vốn còn nghĩ giấu giếm, hiện tại Kế Ngôn xuất hiện. Tự nhiên là muốn cho hắn một kinh hỉ. Hôm nay, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Lữ Thiếu Khanh hung ác nhào tới. Có dũng khí bỏ xuống ta liền chạy tới đây tiêu sái, nhìn ta như thế nào thu thập. Ngươi, nhận lấy cái chết. Kế Ngôn không chút hoang mang, vung kiếm đón lấy. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cảnh giới cao hơn hắn, đối mặt Lữ Thiếu Khanh tiến công, hắn rất nhanh đã rơi vào hạ phong. Áp chế Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cái kia đắc ý, tốt như vậy cơ hội cũng không phải mỗi ngày có. Tự nhiên là bắt lấy cơ hội công kích mãnh liệt. Một thời gian, Vĩnh Ninh Thành trên không quang mang bùng lên, từng đạo kiếm ý tứ ngược. Phía dưới Vĩnh Ninh Thành cũng gặp tai vạ, không ít kiến trúc bị phá hư. May mắn Lữ Thiếu Khanh bọn hắn tận lực lưu thủ, lại thêm Úc Linh cũng điều động. Lấy trong thành trận pháp để ngăn cản hai người dư ba, không phải vậy Vĩnh Ninh Thành đã sớm tại hai người chiến đấu trong dư âm hủy diệt. Mục Nham cùng Si Hoàng hai người này lại sắc mặt khó coi, đã không biết rõ nói cái gì cho phải. Đặc biệt là Si Hoàng, càng là cảm giác được lòng của mình chết rồi. Đối Kế Ngôn ôm lấy như thế lớn hy vọng, hiện tại Kế Ngôn lại rơi vào hạ phong. Lữ Thiếu Khanh tiến công như lang như hổ, không ngừng đè ép Kế Ngôn đánh. Kế Ngôn liên tục bại lui, nhìn lạc bại chỉ là vấn đề thời gian. Úc Linh nhìn thấy hai người bộ dạng, trong lòng nhịn không được cười lạnh. Như thế nào? Úc Linh cố ý hỏi bọn hắn, các ngươi còn cảm thấy đồng môn của ngươi có thể đánh thắng được đồng bạn của ta sao? Úc Linh thậm chí cố ý đem đồng môn hai cái này cắn đến rất nặng. Si Hoàng trong lòng đại hận, hắn cả giận hừ một tiếng, chớ đắc ý quá sớm, ngươi cũng đã nói không tới cuối cùng, hu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Si Hoàng trong lòng rất lo lắng, hắn chỉ hận. Thực lực của mình không đủ, không có biện pháp xông đi lên hỗ trợ. Hiện tại hắn nói cái gì đều là tái nhợt không có lực lượng, hắn chỉ có thể ở trong lòng cho Kế Ngôn cổ động cố lên. Ra sức điểm A. Trước ngươi lợi hại như vậy một kiếm đây. Xuất ra A, không muốn nuông chiều hắn. Nhưng Si Hoàng cổ động cố lên cũng không có hiệu quả gì. Gần nửa canh giờ trôi qua, Kế Ngôn vẫn như cũ ở vào hạ phong. Lữ Thiếu Khanh là càng đánh càng hưng phấn, đồng thời líu lo không ngừng. Ngôn ngữ công kích quấy nhiễu Kế Ngôn. Đến A. Ngươi không phải rất mạnh sao? Xuất ra ngươi đại sư huynh uy phong đến. A. Nhưng ngươi giúp chuyện, không phải gió thổi chính là hạ vũ, nửa đường chạy, có ngươi như thế không đáng tin cậy sư huynh sao? Lương tâm của ngươi không đau sao? Sư phụ nói, các loại. ngươi trở về liền đánh cái mông ngươi, thế mà nhẫn tâm vứt xuống đẹp trai sư đệ, tự mình đi lãng. Hiện tại, tranh thủ thời gian mân mê cái mông, để cho ta trước đánh ngươi. Không phải vậy đợi. Chút nữa ta nhưng là muốn đánh mặt của ngươi. Kế Ngôn một mực không nói gì, một mực nhẫn thụ lấy Lữ Thiếu Khanh lao thao, hắn đang chờ. Chờ đợi cơ hội, mà rất nhanh, cơ hội đã đến. Kế Ngôn mở miệng, quát, ồn ào quá. Vô Khâu kiếm quang mang đại tác, trong chốc lát, Vĩnh Ninh Thành tất cả mọi người cảm giác được trên trời mặt trời biến mất. Chương 620, ta quản hắn chết sống. Ở giữa bầu trời, mặt trời tự hồ đã biến mất không thấy gì nữa. Tại Vĩnh Ninh Thành tất cả mọi người trong mắt, bọn hắn tự hồ thấy được một thanh trường kiếm, theo thời không trường hà bên trong đánh tới. Hóa thành không thể địch nổi kiếm quang, lăng lệ vạch phá hư không, hủy diệt thế gian hết thảy. Kiếm quang huyền diệu, ẩn chứa thế gian đại đạo. Phốc! Phía dưới vô số nhìn thấy một kiếm này ma tộc. Nhao nhao thổ huyết. Vô số cái thanh âm tại Vĩnh Ninh Thành vang lên. Không cho phép nhìn. Không nên nhìn. Mau đem con mắt nhắm lại, thực lực không đủ người nhìn sẽ chết. Vĩnh Ninh Thành. Bên trong ma tộc nhao nhao đại loạn, vô số người vì vậy mà thụ thương. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, như là bị đạp cái đuôi tiểu cẩu, hét trầm lên, hắn a, ngươi đến thật. Một kiếm này, cho dù là hắn, cũng không cách nào ngăn cản. Dùng hắn tới nói, một kiếm này không phải người có thể lĩnh ngộ được. Cũng không phải nguyên anh cảnh giới này có thể lĩnh ngộ chiêu thức. Lữ Thiếu Khanh bi phẫn vạn. Phần, không chơi nổi a, không chơi nổi. Ngươi không chơi nổi liền chơi xấu đúng không? Ghê tởm, hôm nay không hảo hảo thu thập ngươi, thật đúng là cho là ta dễ khi dễ. Giận dữ Lữ Thiếu Khanh hét. Lớn một tiếng, khí tức vận chuyển, ánh mắt của hắn xuất hiện đen trắng song ngư thái cực đồ. Cả người lâm vào một cái trạng thái huyền diệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt hắn, thế giới thành màu trắng đen thế giới. Khi hắn nhìn về phía Kế Ngôn cái này kinh thiên một kiếm, tại không cách nào phân biệt nhan sắc bên trong, Lữ Thiếu Khanh tìm được yếu ớt đen trắng chi quan. Lữ Thiếu Khanh tại rời khỏi trạng thái này. Một nháy mắt, sử xuất ly hỏa kiếm quyết thức thứ ba. Ly hỏa phần thiên. Đen trắng hỏa diễm xoay tròn bay múa, tự hồ đốt lên thương khung, ngọn lửa màu đen thôn phệ, bạch sắc hỏa diễm tan rã. Như là đen trắng tinh linh cổ quái bay múa, nhào về phía Kế Ngôn một kiếm kia. Trên bầu trời, bộc phát ra quang mang mãnh liệt, tiếp lấy một tiếng vang thật lớn truyền khắp toàn bộ Vĩnh Ninh. Thành. Tất cả mọi người cảm giác được đinh tai nhức óc, lỗ tai vang ong ong, thậm chí có không ít người vì vậy mà tiên huyết cuồng phúng. Cường đại uy lực xung kích mà xuống, vô số kiếm ý tứ ngược. Vĩnh Ninh Thành trận pháp bộc phát ra hào quang chói sáng. Mặc dù triệt tiêu phần lớn uy lực, nhưng vẫn là có thừa sóng quét ngang Vĩnh Ninh Thành. Vô số phòng ốc sụp đổ trở thành phế tích, đại địa đã nứt ra vô số khe hở. Dư ba tạo thành lực trùng kích, như là gió lốc quét ngang, lấy cực nhanh tốc độ quét sạch toàn bộ Vĩnh Ninh Thành. Vô số người ở trong lần trùng kích này thụ thương, thậm chí mất mạng. Úc Linh cũng là cuồng phúng một ngụm tiên huyết, tự thân khí tức uể oải bắt đầu. Trong thành đại trận bị hủy, làm thành chủ, luyện hóa thành chủ Ngọc Tỷ nàng cũng nhận tác động đến. Sắc mặt nàng tái nhợt, nhìn qua trên bầu trời hai người, trong mắt mang theo vài phần khẩn trương cùng lo lắng. Hai cái này sư huynh đệ sẽ không phải triệt để trở mặt, muốn đem hết toàn lực giết chết đối. Phương A. Hai người đều là yêu nghiệt, thực lực kinh người, còn như vậy đánh xuống, Vĩnh Ninh Thành sớm tối bị hủy. Bất quá rất nhanh, Úc Linh biến sắc, Lữ Thiếu Khanh từ trên trời rớt xuống. Mà Kế Ngôn, lơ lửng ở trên trời, hai mắt nhắm nghiền. Hắn khí tức đang không ngừng kéo lên, linh lực trong cơ thể như là nước sôi dần dần sôi trào lên. Chỉ cần không mù người đều có thể biết rõ là chuyện. Như vậy, đột phá. Si Hoàng không dám xác định, thế này thì quá mức rồi. Trong chiến đấu đột phá, đại ca, ngươi chơi đây. Ngươi liền không sợ đối phương thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đột phá, ngươi liền không thể áp chế một cái, để sau hãy nói sao. Bất quá Si Hoàng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đã mất đi sức chiến đấu từ trên trời giáng xuống, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là đánh bại cái kia gia hỏa, từ đó yên tâm đột phá. Úc Linh vội vàng bay đi lên, đem Lữ Thiếu Khanh cho tiếp được. Lữ Thiếu Khanh bên này tạm thời đã mất đi sức chiến đấu, không phải bị Kế Ngôn một kiếm kia làm bị thương, Kế Ngôn một kiếm cũng không có đem hết toàn lực, không phải vậy lấy Lữ Thiếu Khanh hiện tại trạng thái căn bản ngăn cản không nổi. Lữ Thiếu Khanh trước mất đi sức chiến đấu là bởi vì tiến vào loại kia trạng thái, tiêu hao to lớn, đem tự mình móc rỗng, nhanh nhất cũng muốn một hồi mới khôi phục tới. Ngươi không sao chứ? Úc Linh khẩn trương hỏi. Lữ Thiếu Khanh không có phản ứng, mà là nhìn lên trên trời Kế Ngôn, ông đầu mắng to, có bệnh a, chờ một cái có thể chết sao? Kỹ gấp thành hình dáng ra sao? Thật muốn một kiếm bổ ngươi cái này cặn bã. Vừa thấy mặt liền biết rõ gây phiền toái cho ta, có ngươi dạng này đại sư huynh sao? Úc Linh cũng là rất im lặng, Kế Ngôn thế mà tại cái này thời điểm đột phá. Nàng nhịn không được hỏi Lữ Thiếu Khanh, làm sao? Bây giờ, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngồi xếp bằng xuống, rất khó chịu, còn có thể làm sao? Ta quản hắn chết sống. Lời tuy nói như thế, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn là tranh thủ thời gian hồi phục. Linh đang không cần tiền đồng dạng hướng bên trong miệng bỏ vào, ngồi điều tức, tranh thủ mau chóng khôi phục. Tại dạng này trước mắt bao người đột phá, nói sẽ không có người trị phá hư ngăn cản, liền. Liền 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin. Lữ Thiếu Khanh hiện tại cái chính hy vọng có thể mau chóng khôi phục một chút thực lực, có thể là Kế Ngôn hộ pháp. Kế Ngôn tại trên bầu trời đột phá, vĩnh Ninh thành phương viên trăm dặm linh lực bị đều hấp thu. Linh khí như là như cơn lốc phá đến, phát ra hô hô thanh âm. Cũng làm cho Vĩnh Ninh thành rất nhiều cấp thấp tu sĩ lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Anh đột phá cảnh tượng. Cái này, dạng này quá lợi hại đi, chiến đấu bên trong đột phá, hắn liền không sợ đối thủ thừa cơ giết hắn sao? Đúng a, Linh thành chủ sau lưng đại nhân cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Các ngươi ngốc a, không thấy được Linh thành chủ sau lưng người kia rơi xuống sao? Khẳng định là bị đánh bại, vị này đại nhân tài có dũng khí yên tâm đột phá. Qua. Thật lợi hại, tranh thủ thời gian học tập, ta cũng có lòng tin đột phá đến Nguyên Anh. Có người kinh ngạc, hâm mộ, bội phục. Đương nhiên, cũng có người coi nhẹ. Muốn chết. Không biết. Sống chết. Khặc khặc. Qua một lát, có người nhẫn không được động thủ. Trong không khí tạo nên trận trận năng lượng ba động, một tiếng bén nhọn tiếng rít vang lên, một chi vũ tiễn mang. Theo nồng đậm sát cơ, vạch phá hư không, thẳng đến Kế Ngôn mà đi. Quả nhiên đến rồi. Úc Linh kinh hãi, nàng trong tay xuất hiện trường thương, đang muốn xuất thủ lúc. Mục Nham hét lớn một tiếng. Xông lên trời, quả đấm to lớn đem vũ tiễn một cái nắm chặt, linh lực chấn động, vũ tiễn hóa thành bột mịn. Mục Nham gầm thét, ai dám xuất thủ? Xuất hiện một tên Nguyên Anh, Vĩnh Ninh thành lập. Tức an tỉnh lại. Phát giác được Mục Nham thực lực, không ít người sắc mặt biến hóa, không dám loạn động. Bất quá cũng chỉ là yên lặng một lát. Vĩnh Ninh thành phía dưới lần nữa có người xuất thủ. Uy phong thật to, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ha ha, không sai, Nguyên Anh nha, ai còn không phải. Hai đạo bóng người theo Vĩnh Ninh thành phía dưới dứt đi lên. Hèn hạ gia hỏa. Mục Nham chỉ có thể chặn đứng một người, mặt khác một người thì thẳng hướng Kế Ngôn. Ghê tởm. Si Hoàng cũng chỉ có thể đủ xuất thủ. Bất quá hắn thực lực so với Nguyên Anh tới nói còn có một đoạn lớn chênh lệch. Đối phương chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, Si Hoàng liền miệng phun tiên huyết, từ không trung ngã xuống. Tại ngã xuống thời điểm, Si Hoàng bên người hiện lên một đạo bóng người. Xem rõ ràng đối phương bộ dáng về sau, Si Hoàng kinh ngạc, là Úc Linh. Chương 621, thời tiết tốt như vậy, chém chém giết làm gì? Si Hoàng kinh hãi, nàng muốn làm gì? Muốn thừa cơ xuất thủ, giết Kế công tử sao? Là, nhất định là như vậy. thật là giảo hoạt, cũng tốt ngoan độc. Biết rõ nàng người không phải kế công tử đối thủ về sau, muốn thừa cơ xuất thủ. Đáng chết. Ta muốn đi giúp kế công tử mới được. Si Hoàng hắn nhất định phải trợ giúp kế ngôn. Kế ngôn bực này cao thủ, bực này yêu nghiệt, nếu như có thể lôi kéo tiến vào phản thánh quân, nhất định có thể tăng cường phản thánh quân thực lực. Kém nhất, cùng dạng này yêu nghiệt thiên tài giữ quan hệ tốt, đối phản thánh quân tới nói cũng là một chuyện tốt. Huống chi, bọn hắn lần này còn muốn lấy nhường kế ngôn giúp bọn hắn cướp đoạt Vĩnh Ninh Thành, nhường phản thánh quân trưởng khống Vĩnh Ninh Thành. Si Hoàng giãy dụa lấy, như là một khối tảng đá trọng trọng rơi trên mặt đất, dù là hắn là thánh tộc, dù là thân thể của hắn cường tráng cũng bị rơi thất điên bát đảo, nửa ngày phản ứng không kịp. Đợi đến Si Hoàng bò dậy, ngẩng đầu thời điểm, xem xét, lại nhìn thấy Úc Linh đồng dạng. Miệng phun máu tươi từ trên trời rơi xuống tới. Một đạo không vui thanh âm vang lên, Linh Thành chủ, ta khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Cái này. Si Hoàng có chút phản ứng không kịp, chuyện gì xảy ra? Linh Thành chủ không phải đi đối phó kế công tử, mà là muốn đi giúp trợ kế công tử. Không có lý do a, Linh Thành chủ làm như vậy, đối nàng không có bất kỳ chỗ tốt nào a. Kế công tử là nhóm chúng ta bên này người, là hướng về phía nàng tới, nàng tại sao phải làm như vậy? Hẳn là, nàng cũng nghĩ thừa dịp cơ hội cùng kế công tử kéo lên quan hệ. Hừ, ngây. Thơ. Trên bầu trời, theo Úc Linh đến rơi xuống, không còn có người có thể ngăn cản người khác đi làm nhiễu kế ngôn. Đạo kia bóng người quanh thân linh lực quanh quẩn, đem bộ mặt của mình che lấp. Hắn cười lạnh, thanh âm ầm ầm quanh quẩn trên bầu trời Vĩnh Ninh Thành. Thiên tài. Chiếu ta xem ngươi là một cái không có đầu óc thiên tài. Tại loại này địa phương đột phá, ta để ngươi ghi nhớ. Thật lâu, kiếp sau tuyệt đối đừng làm như vậy việc ngốc. Cuồng vọng thanh âm nhường Vĩnh Ninh Thành người trầm mặc. Hoàn toàn chính xác, tại cái này thời điểm đột phá, không phải không đầu óc là. Cái gì? Hắn chết chắc. Thấy cảnh này người đều là như vậy ý nghĩ. Mạnh hơn người tại đột phá thời điểm là yếu nhất thời điểm, nhận quấy nhiễu, tâm ma xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma, tiên đế tới cũng khó. Cứu. Nhìn xem người kia bắt đầu ngưng tụ linh lực chuẩn bị xuất thủ, không ít người lắc đầu, thở dài một câu. Ai? Không ít người cảm thấy 10 điểm đáng tiếc. Yêu nghiệt như thế thiên tài, nay. Thiên vẫn rơi vào nơi này, không thể không nói là một cái tiếc nuối sự tình. Mà có người thì hưng phấn không thôi, bọn hắn không thể gặp có người so với mình lợi hại. Lợi hại như vậy thiên tài, vẫn phải chết tốt. Chết rồi, nhóm chúng ta những này người bình thường mới có thể có đường sống. Thậm chí có không ít người hưng phấn la hét. Giết, giết hắn. Ha ha, hắn chết chắc. Chuẩn bị. Động thủ người kia nghe được phía dưới thanh âm, cười lên, xem, rất nhiều người đều mong mỏi ngươi đi chết đây, ngươi liền đi chết đi cho ta. Hắn giơ tay lên, vừa muốn động thủ thời điểm, bỗng nhiên thần sắc hắn biến đổi. Phía dưới gọi thanh âm cũng im bặt mà dừng. Một thanh kiếm. Một thanh kiếm suốt một chút hiện tại kế ngôn trước mặt, chỉ phía xa lấy muốn động thủ người kia. Mũi kiếm. Lóe hàn mang, màu đen kiếm tích, như là ác ma con mắt, nhìn chòng chọc vào hắn. Thanh kiếm này, rất nhiều người nhận ra. Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, quanh quẩn tại trên bầu trời, mang theo vài phần phiếu miểu, ai cho phép ngươi động thủ. Bị trường kiếm chỉ vào, trong lòng người này rụt rè, khẩn trương không thôi, toàn thân tóc gáy dựng lên tới. Hắn mặc dù là Nguyên Anh, nhưng hắn tuyệt đối không có lòng tin đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh loại này tồn tại. Đại nhân, người này vội vàng nói, ta đây là giúp ngươi. Mặc quân kiếm cho hắn to lớn uy hiếp, tựa hồ sau một khắc liền sẽ bộc phát, đem hắn xuyên thủng. Lữ Thiếu Khanh thanh âm nhàn nhạt tiếp tục vang lên, các ngươi là ai? Không cho ta một cái lý do, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Lữ Thiếu Khanh ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn xem phía trên, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng quen thuộc hắn người nhất định sẽ biết rõ, trên trời hai người kia chết chắc. Đại nhân, ta là muốn giúp ngươi. Bị mặt Quân Kiếm chỉ vào người này lại nói chuyện đã không trôi chảy. Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, không cần ngươi giúp, cút. Không phải vậy, chết. Trong lời nói tràn đầy ý uy hiếp. Người này mặt lộ vẻ khó xử, tại trước mắt bao người hắn cứ thế mà đi, mặt mũi này trên không đẹp. Nhưng là, mặt Quân Kiếm cho hắn lớn lao uy hiếp, Lữ Thiếu Khanh hắn không dám không nghe. Cuối cùng hắn quyết định vẫn là rút đi. Không đáng đem cái mạng nhỏ của mình dựng vào. Ngay tại hắn muốn đi thời điểm, cùng một nham đối chiến người kia bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đừng lên là, hắn thụ thương, không cách nào. Động đậy, thanh âm này nhiều người phía dưới thấp giọng nghị luận. Cái này, đây không phải Vạn Đại Nhân thanh âm sao? Không sai, Nguyên Anh ba tầng Vạn Lương tầng, Vạn Đại Nhân. Trách không? Được, nghe nói hắn đã kẹt tại Nguyên Anh ba tầng nhiều năm, hắn khẳng định là nghĩ đến nhập chủ Vĩnh Ninh Thành, lợi dụng đại lượng tài nguyên đột phá. Những người này nguy hiểm. Bị người như thế nhắc nhở, hắn cũng kịp phản ứng. Giận quá mà cười, tốt, tốt, đại nhân, không nghĩ tới ngươi giảo hoạt như vậy. Cảm thấy bị mất mặt hắn dứt khoát trào phúng bắt đầu, đại nhân, hắn là địch. Nhân của ngươi, ta giúp ngươi đối phó hắn, ngươi là sợ thiếu ta nhân tình sao? Ta không cần ngươi trả nhân tình. Sau khi nói xong, linh lực lần nữa vận chuyển, dự định xuất thủ. Nhưng mà một thanh âm sau lưng hắn vang lên, thanh âm thâm thẳm, như là như quỷ mị. Ân tình. Ngươi cũng xứng. Người này hoảng sợ quay đầu lại, phát hiện Lữ Thiếu Khanh không biết rõ khi nào đã đi tới phía sau. Hắn, cười lạnh nhìn xem hắn. Ngươi, ngươi. Người này sợ tè ra quần, vần quanh tại hắn xung quanh linh lực đình trệ, kém chút biến mất, lộ ra bộ mặt thật, Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm hắn. Bình tĩnh ánh mắt tựa hồ xuyên thấu bên cạnh hắn linh lực, trực thấu nội tâm của hắn, xuyên thủng linh hồn của hắn. Nhưng trong lòng của hắn áp lực to lớn, như là gặp thiên địch, trong lòng sợ hãi. Thân thể đang run rẩy, không sinh ra lòng phản kháng. Đối mặt không nói lời nào Lữ Thiếu Khanh, hắn lần nữa run rẩy mở miệng, đại, đại nhân. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên cười, biểu lộ hòa ái, như là một vị bân khiêm hữu lễ thanh niên công tử, ngữ khí hiền lành hỏi, ăn cơm sao? A, a. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên dạng này. Chẳng những nhiều người trước mắt mộng bức, liền liên hạ mặt vây. Xem các ma tộc cũng mộng bức. Vị này đại nhân muốn làm gì? Hiện tại là muốn đánh nhau giết người, ngươi hỏi cái này câu nói là có ý gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn mời mọi người ăn tịch sao? Nhưng là... ăn ai tịch? Không chờ người nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh lại tiếp tục nói, thời tiết tốt như vậy, chém chém giết giết làm gì? Chúng ta thánh tộc là yêu thích hòa bình chủng tộc, làm sao có thể? Cả ngày chém chém giết giết đây. Tìm mấy cái bằng hữu, tìm địa phương, ngồi xuống, uống chút rượu, chém gió so không tốt sao? Nhất định phải chém chém giết giết sao? Đến, nghe lời, đi. Xuống đi, để tình ngươi muốn giúp ta phân thượng, ta không giết ngươi. Những lời này đại xuất tất cả mọi người đoán trước, vị này đại nhân tốt như vậy nói chuyện sao? A, a, tên này Nguyên Anh. Cảm thấy mình chết chắc, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà dự định buông tha hắn, thật sự là nhường hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn theo bản năng ly khai. Mà liền tại cái này thời điểm, bỗng. Nhưng phía dưới lần nữa bắn ra một chi vũ tiễn, mục tiêu rõ ràng là Lữ Thiếu Khanh. Chương 622, còn như vậy, ta ra tuyệt chiêu. Màu đen cán tên bên trên, linh lực quấn quanh. Quang mang như là độc xà xà tinh phun ra nuốt vào, như là một đạo màu đen thiểm điện xẹt qua hư không. Cùng vừa rồi mũi tên thứ nhất có ngày đêm khác biệt. Không có người nghĩ đến, người phía dưới lại dám lần nữa. Xuất thủ. Mà lại lần này mục tiêu lại là Lữ Thiếu Khanh. Cho dù là Lữ Thiếu Khanh cũng không nghĩ tới có người còn dám xuất thủ. Hắn hiện tại chỉ là khôi phục một điểm, có thể miễn cưỡng hoạt động. Không phải vậy hắn vì sao lại ở chỗ này nói nhảm? Không phải là vì trì hoãn thời gian sao? Cơ hồ là tại tất cả mọi người mộng bức thời điểm, màu đen vũ tiễn gào thét mà tới, trong chớp mắt liền tới. Đến Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Bắn ra một tiễn này người thình lình cũng là Nguyên Anh kỳ. Mặc dù chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng ở cái này thời điểm, cũng đủ để cho Lữ Thiếu Khanh tạo thành uy hiếp. Không có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể miễn cưỡng xuất thủ, vừa ra tay, trong cơ thể hắn linh lực lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Bành! Màu đen vũ tiễn lăng không bạo tạc. Vội vàng không kịp. Chuẩn bị, Lữ Thiếu Khanh bị nổ một mặt, tiên huyết trực phúng. Ta mẹ nó! Lữ Thiếu Khanh mắng to một tiếng, cả người lần nữa từ trên trời rơi xuống. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người, đặc biệt là cái kia muốn rời đi Nguyên Anh càng là như bị gõ một gậy, cả người ngây người tại nguyên chỗ. Trong đầu của hắn tới tới lui lui chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mặt mũi này không có cách nào muốn. Tại trước mặt nhiều người như vậy, bị Lữ Thiếu Khanh dọa sợ. Hắn hiện tại thậm chí có thể cảm giác được phía dưới nhìn hắn người là dạng gì ánh mắt. Cũng giống như đang chê cười hắn. Cho. Dù hắn dùng linh lực che đậy kín tự mình hình dạng, nhưng hắn sắc mặt vẫn là đỏ đến như là hầu tử cái mông. Nên, đáng chết. Hắn sát ý tăng vọt, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu. Khanh bên này quẳng xuống đất, lại phun một nguồn máu. May hắn nhục thân cường hãn, không phải vậy chết sớm. Nhưng cho dù dạng này, hắn vẫn là không dễ chịu. Cái này một cái là thật thụ thương. Mũi. Tên kia cho hắn tạo thành tổn thương, lại ném xuống tới, không có 10 ngày nửa tháng là không tốt đẹp được. Thụ thương cũng chẳng có gì, chân chính nhường Lữ Thiếu Khanh không vui chính là, hắn thế. Mà bị người khác chơi đểu rồi. Cho tới bây giờ chỉ có hắn âm nhân, mà không có người âm hắn. Có người so ta còn lão lục. Lữ Thiếu Khanh lắc lắc đầu, lại nuốt một cái linh đan. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía tên kia nhìn chòng chọc tự mình Nguyên Anh gầm thét, tiểu nhân hèn hạ, lại dám để ngươi người trong bóng tối bắn lén. Ngươi chờ đó cho ta, các loại ta thương lành, ta nhất định làm thịt. Ngươi! Ngươi đừng cho là ngươi che khuất bộ mặt của mình, ta liền biết rõ ngươi là ai sao. Trên người ngươi kia cổ mùi khai, ta đã ngửi thấy, đến thời điểm ngươi chạy đến chân trời góc biển, ta cũng muốn giết chết ngươi. Còn có, bắn lén gia hỏa, ta cũng biết rõ ngươi, ngươi cũng cho ta chờ, các loại ta tốt, ta giết chết các ngươi. Đây là tại uy hiếp hai tên Nguyên Anh, nhưng không có. Người cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là đang nói đùa. Lữ Thiếu Khanh thực lực rõ như ban ngày, uy hiếp của hắn, không ai dám khinh thị. Nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này, mới vừa rồi còn cảm giác tự mình. Mất mặt Nguyên Anh trong lòng cơn giận dữ càng lớn, sát ý càng sâu. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở hắn, hắn bị Lữ Thiếu Khanh ghi nhớ. Hắn cắn răng, trong lòng có quyết định, ánh mắt triệt để lạnh xuống. Đến, hắn lạnh lùng nói, tốt, tốt, vốn còn nghĩ giúp ngươi, không nghĩ tới ngươi không biết tốt xấu. Đã dạng này, ngươi liền đi chết đi. Hắn bỏ kế ngôn, như là một mực con ó, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. Hắn ra tay với kế ngôn, không có thù hận, bất quá là nghĩ đến giết chết một cái thiên tài, không đồng ý thiên tài cuộc khởi. Hiện tại, hắn bị một cái khác thiên tài ghi nhớ, vậy liền thừa dịp cái này thiên tài thụ thương thời khắc, giết hắn. Si Hoàng ôm đầu, có chút không thể tin được. Hắn không minh bạch, Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh là một phen, không thể nghi ngờ là đang vì mình kéo cừu hận, kéo một phát chính là hai vị Nguyên Anh cừu hận. Hắn rất mạnh, nhưng là, hiện tại hắn bị thương, một cái Nguyên Anh đều có thể giết. Hắn, hơn nữa còn trêu chọc hai vị. Đây là giúp kế ngôn công tử. Si Hoàng hắn xem không hiểu, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh là ngu xuẩn tự đại, vẫn là có dụng ý khác. Thế cục bây giờ, hắn đã không có lực lượng dính vào. Hắn đi vào Úc Linh bên cạnh, hắn có chút vấn đề muốn hỏi rõ ràng, Linh thành chủ, ngươi mới vừa rồi là ra tay giúp kế công tử. Vì cái gì? Úc Linh mặt lạnh lấy, sắc mặt tái nhợt, cho nàng tăng thêm mấy phần thê mỹ. Nàng nhìn sang Si Hoàng, ánh mắt ý vị thâm trường, không nói gì. Si Hoàng phát giác được Úc Linh ánh mắt không thích hợp, trong lòng của hắn dự cảm không tốt. Càng tăng lên, hắn lần nữa nói, Linh thành chủ, ngươi không lo lắng sao? Ngươi người chọc giận hai vị đại nhân, hai vị đại nhân liên thủ phía dưới, ngươi cảm thấy hắn có thể chống đỡ được sao? Hắn chết, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Úc Linh vẫn là không có nói chuyện, nàng này lại cũng đang lo lắng. Nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Cho Kế Ngôn tranh thủ thời gian, không. Tiếc để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Cái này hỗn đản, thực sự là. Úc Linh cũng không biết rõ nói cái gì cho phải. Trong đầu của nàng lại nghĩ tới Tiêu Y nói với nàng qua lời nói. Nhị sư. Huynh hắn nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng hắn so với ai khác đều dựa vào bài bản. Nguyên lai là ý tứ này sao? Úc Linh nhìn xem trên bầu trời cái kia Nguyên Anh lao thẳng tới mà xuống, thẳng hướng. Lữ Thiếu Khanh, trong thành một cái khác địa phương, một cổ cường đại khí tức đồng dạng bộc phát. Tên kia núp trong bóng tối Nguyên Anh cũng làm xong chuẩn bị, bất cứ lúc nào cho Lữ Thiếu Khanh một. Kích trí mạng. Lữ Thiếu Khanh đồng dạng chọc giận hắn. Hắn cũng cải biến chủ ý, trước hết giết Lữ Thiếu Khanh. Ầm ầm. Từ trên trời giáng xuống Nguyên Anh đầy ngập sát ý, bên người vần quanh linh. Lực như là khôi giáp, giết tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt, hung hăng một quyền đánh tới hướng Lữ Thiếu Khanh. Bành. Lữ Thiếu Khanh nhấc tay tương ứng, nhục thân mặc dù cường đại, nhưng bất đắc dĩ. Hiện tại hắn làm không lên lực. Bị một quyền đánh bay, thân hình như là đạn pháo bay ngược. Đập bể vô số phòng ốc, trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu kéo ngấn. Ôi! Lữ Thiếu Khanh mới từ bên. Trong đứng lên, nơi xa một đạo màu đen lưu quang xẹt qua. Một vị khác Nguyên Anh cũng xuất thủ. Màu đen vũ tiễn đánh tới, Lữ Thiếu Khanh nương tựa theo lực lượng của thân thể, dùng sức đạp một cái. Ly khai tại chỗ. Ầm ầm một tiếng, màu đen vũ tiễn bạo tạc, nổ ra một cái hố sâu. Mã Đức. Nhìn thấy mũi tên kia uy lực, Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to. Nhìn xem hai cái Nguyên Anh lần nữa liên. Thủ, Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô to, chậm đã, không đánh, không đánh. Nhưng hai cái Nguyên Anh trong lòng đặt quyết tâm, há lại sẽ bởi vì hắn một câu liền dừng lại. Tương phản, hai người còn ra tay. Ác hơn. Một cái công kích từ xa, một cái cận trình truy sát. Lữ Thiếu Khanh áp lực to lớn, ngày này qua ngày khác, hắn còn thiếu điểm thời gian. Mắt thấy áp lực của mình càng lúc càng lớn, Lữ Thiếu Khanh hét lớn, các ngươi lại dạng này, đừng trách ta ra tuyệt chiêu. Chương 623, tuyệt chiêu như vậy. Lời này vừa nói ra, Vĩnh Ninh Thành trên dưới người nhao nhao tinh thần chấn động. Vị này yêu nghiệt thiên tài rốt cục muốn sử xuất tuyệt chiêu của hắn sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế, như thế một vị yêu nghiệt, trong tay không có khả năng không lá bài tẩy. Mà hai tên vây công Lữ Thiếu Khanh Nguyên Anh nghe vậy, trong lòng cũng là kinh hãi, đồng thời xuất thủ càng thêm tàn nhẫn lăng lệ. Lữ Thiếu Khanh bi phẫn, làm sao còn hơn dùng sức. Hắn hô to, đầu hàng, đầu hàng, đầu. Hàng, không đánh. Vĩnh Ninh Thành lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Si Hoàng sắc mặt đỏ lên. Hắn muốn ói miệng máu đến thư giải một cái trong lòng phiền muộn. Úc Linh ôm đầu, nàng cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh tuyệt chiêu là cái này. Bất quá, cái này cũng rất phù hợp hỗn đản này tính cách. Cái này sự tình cũng chỉ có hắn có thể làm ra được. Thật không biết rõ da mặt là vật gì. Vĩnh Ninh Thành. Bên trong vô số chờ lấy Lữ Thiếu Khanh sử xuất tuyệt chiêu các ma tộc đồng dạng phiền muộn đến muốn thổ huyết. Bọn hắn chờ mong Lữ Thiếu Khanh tuyệt chiêu. Tại bọn hắn xem ra, Lữ Thiếu Khanh ác chủ. Bài tuyệt chiêu, một khi xuất ra nhất định kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, tuyệt đối là uy lực cực lớn sát chiêu. Một chiêu xuống tới, Vĩnh Ninh Thành không sụp đổ bình thường đều không có ý tứ. Xưng là tuyệt chiêu. Cuối cùng, lại là một tiếng bàng hoàng hoảng sợ, thất kinh đầu hàng âm thanh. Một nháy mắt, Vĩnh Ninh Thành tiếng ho khan liên tiếp. Vô số người bị nghẹn. Tất cả mọi người. Vội vàng không kịp chuẩn bị, tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh tuyệt chiêu là cái này. Vô số trong lòng người điên cuồng chửi bậy, mắng to. Hắn là ai? Còn có phải hay không thánh tộc người? Thánh tộc người đến chết cũng sẽ không đầu hàng. Vì cái gì cái này gia hỏa hô lên đầu hàng hai chữ là như vậy trôi chảy, không mang theo một điểm dừng lại đây. Vì cái gì như thế thuần thục? Truy. Sát Lữ Thiếu Khanh hai cái Nguyên Anh cũng là thân thể nhoáng một cái. Cho dù là bọn hắn, cũng bị Lữ Thiếu Khanh vô sĩ cho bị khiếp sợ. Hai người khí tức trì trệ, công kích hòa hoãn xuống tới. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, lúc này dừng lại, vỗ vỗ tay, đối hai người nói, tốt, đánh lâu như vậy, mọi người cũng đều mệt mỏi. Tản đi đi, ai về nhà nấy, tất cả tìm tất cả mẹ. Nói đến 10. Điểm nhẹ nhõm, nhưng mọi người vây xem bó tay rồi. Đại ca, ngươi làm ở chỗ này chơi nhà chòi đây. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh a. Đây không phải con nít tranh, cũng không phải luận võ luận. Bàn, chạm đến là thôi. Ngươi vừa rồi thế nhưng là quẳng xuống ngoan thoại, không thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi, chẳng lẽ lại chờ ngươi tốt đến trả thù sao? Ngây thơ. Thân thể xung quanh. Linh lực vần quanh tên kia Nguyên Anh cười lạnh không thôi, thanh âm mang theo khinh bỉ, đến một bước này, ngươi cảm thấy ngươi còn có sống sót khả năng sao? Có a, các ngươi rút đi, mọi người. Bình an vô sự, không phải rất tốt sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn không có sợ hãi, một chút cũng không lo lắng, thậm chí, hắn còn trước mặt mọi người móc lấy cứt mũi. Chụp chụp cái mũi, gõ gõ ngón tay. Mới vừa rồi là ta nói chuyện lớn tiếng điểm, các ngươi coi như là phóng cái rắm, như thế nào? Con hàng này tuyệt đối không phải thánh tộc người không có loại này gia hỏa. Người. Vây xem ở trong lòng kêu gào. Thật cho là đang chơi đùa mọi nhà đây. Trả lời Lữ Thiếu Khanh chính là cái kia giấu ở chỗ tối Nguyên Anh, một mũi tên phóng tới, gào thét mà tới. Lại một lần nữa đối. Lữ Thiếu Khanh khởi xướng tiến công. Ngây thơ, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Linh lực vần quanh bên người cái kia Nguyên Anh cũng là đằng đằng sát khí, phối hợp với khởi xướng tiến công. Hai tên. Nguyên Anh liên thủ, bọn hắn mục tiêu nhất trí, thế tất yếu thừa dịp Lữ Thiếu Khanh thụ thương thời khắc, giết hắn. Giết ngươi, sẽ đi giết đột phá cái kia tiểu gia hỏa, lại cướp đoạt chức thành. Chủ. Ha ha. Ba cái Nguyên Anh, bọn hắn mặc dù không phải một đám, nhưng ở giờ khắc này, mục tiêu của bọn hắn là nhất trí. Vô luận là Lữ Thiếu Khanh, vẫn là Kế Ngôn, hai người thực tế quá. Cường đại. Vĩnh Ninh Thành nơi này không có người nào là bọn hắn đối thủ. Chỉ có giết Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh, những người khác mới có cơ hội cướp đoạt Vĩnh Ninh Thành chức thành chủ. Cùng một. Nham chiến đấu Vạn Lương Tần còn tại thuyết phục một nham gia nhập bọn hắn. Ngươi làm gì vì một cái người không quen biết mạo hiểm? Ngươi giúp hắn, đến thời điểm Vĩnh Ninh Thành có phần của ngươi. Sao? Chẳng bằng gia nhập nhóm chúng ta, thừa dịp hai người bọn họ suy yếu thời khắc, giết bọn hắn, nhóm chúng ta lại đều bằng bản sự cướp đoạt Vĩnh Ninh Thành. Mục Nham không có tâm động, hiện. Tại Kế Ngôn đột phá, chỉ cần hắn trợ giúp Kế Ngôn, đến thời điểm dựa theo Si Hoàng lời nói, Vĩnh Ninh Thành vẫn là bọn hắn phản thánh quân. Lại nói, hắn là phản thánh quân, những này thánh tộc người. Cũng là hắn địch nhân. Mà lại, Kế Ngôn giết kiếm gia người, Kế Ngôn là bọn hắn phản thánh quân có thể tranh thủ lực lượng. Nhìn thấy tự mình không cách nào thuyết phục Mục Nham, cũng không cách nào. Vòng qua Mục Nham đi đối phó Kế Ngôn, tức giận đến Vạn Lương Tần thẳng cắn răng. Gỗ mục không thể điêu vậy. Thật quá ngu xuẩn. Ngươi chờ, chờ lấy hai người bọn họ các loại xuất thủ đến, ngươi. Cũng phải chết ở chỗ này. Mục Nham chỉ là nhàn nhạt một câu, bọn hắn các loại xuất thủ tới sao? Tự mình lĩnh giáo qua Lữ Thiếu Khanh thực lực Mục Nham so Si Hoàng đối Lữ Thiếu Khanh càng thêm có. Lòng tin. Lời này vừa nói ra, Vạn Lương Tần cúi đầu xem xét, phát hiện, hai vị hai cái Nguyên Anh liên thủ đến bây giờ cũng bắt không được Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh trong thành vừa đi, vừa về tránh né, trên nhảy xuống vọt, như là một cái hầu tử, nhìn như tràn ngập nguy hiểm, chật vật không chịu nổi. Nhưng là, hai cái Nguyên Anh liên thủ, cho tới bây giờ, hơn một phút, bọn hắn còn. Tại truy sát Lữ Thiếu Khanh nhìn như chật vật, trên thực tế một chút sự tình cũng không có. Hai cái này phế vật đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vạn Lương Tần trong lòng mắng to, rác. Rưỡi như vậy sao? Liền một cái người bị thương cũng đánh không lại. Hừ, hắn cầm cự không được bao lâu, đến cái này thời điểm, hắn cũng chỉ có thể đủ cứng lấy da đầu nói tiếp, chờ bọn hắn cắt. Loại xuất thủ đến, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nghĩ người bảo vệ, cũng chết chắc rồi. Nhưng vào đúng lúc này, Vạn Lương Tần tựa hồ nhìn thấy cái gì, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Cuối cùng, hắn dứt khoát giả thoáng một chiêu, xoay người chạy. Mục Nham còn không có kịp phản ứng thời khắc, hắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Mục Nham bên này giơ nắm đấm, sững sờ tại nguyên chỗ, xảy ra chuyện gì? Làm sao lại chạy đây? Mà cái này thời điểm, Vĩnh Ninh Thành bên trong có người kinh hô, sao, làm sao có thể? Giả đi, hắn. Mục Nham cũng cảm giác được sau lưng bộc phát ra một cổ cường đại khí tức, như mặt trời ban trưa, Mục Nham cũng khó có thể tin quay đầu lại, nhanh như vậy đã đột phá sao? Sau lưng, Kế Ngôn Huyền lập tại trên bầu trời, trên thân cuồn cuộn khí tức tại nói cho. Thế nhân, hắn đã đột phá thành công, bước vào Nguyên Anh 5 tầng cảnh giới. Vạn mét trên không trung, cuồng phong hô hô, áo trắng phần phật, như là bạch y kiếm thần hạ phàm, phong mang lớn ác. Trên trời mặt trời. Giờ khắc này, Vĩnh Ninh Thành lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn xem một màn này, tất cả mọi người bị chấn kinh đến nói không ra lời. Ngoại trừ. Xong chưa? Vẫn còn giả bộ. Tranh thủ thời gian xuất thủ. Chương 624, hắn là sư đệ ta. Dám dùng dạng này ngữ khí nói với Kế Ngôn lời nói, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh không có người khác. Lữ Thiếu Khanh. Đứng tại chỗ, chỉ vào trên bầu trời Kế Ngôn, tranh thủ thời gian xuất thủ, giết chết hai cái này gia hỏa. Đám người nhao nhao ghé mắt. Ngươi có cái gì lo lắng dám nói lời này? Ngươi liền không sợ. Hắn trước giết chết ngươi. So với những người khác, ngươi đối hắn uy hiếp lớn hơn. Si Hoàng nhịn cười không được, cái này gia hỏa, sẽ không coi là dạng này liền cùng Kế công tử thành đồng bạn a. Ngươi cho rằng ngươi hữu dụng không? Kế công tử cũng sẽ không nghe ngươi. Hắn đối Úc Linh nói, Linh thành chủ, người của ngươi sẽ không phải ngốc hả? Hắn tình cảnh hiện tại càng thêm không ổn. Hắn còn dám dùng dạng này ngữ khí đối Kế công tử nói chuyện. Cái này gia hỏa, nhất định là não có vấn đề. Ngô, sư phụ nói qua, thiên tài chắc chắn sẽ có nhiều khuyết điểm. Bởi vì cái gọi là thiên. Đạo cho thiên tài mở một cánh cửa, nhưng cũng sẽ đóng lại thiên tài một cái khác cửa sổ. Hắn thực lực mạnh, có lẽ đầu óc không được a, Linh thành chủ cũng thật đáng thương, thế mà tìm tới dạng này. Người. Dạng này người, miệng không ngăn cản, hôm nay không chết, ngày sau cũng đều vì Linh thành chủ đưa tới càng nhiều tai họa. Úc Linh có chút muốn cười. Cái này gia hỏa thế mà còn phản ứng không? Kịp sao? Nàng vẫn không có nói chuyện. Chỉ là dùng thương hại ánh mắt nhìn xem Si Hoàng. Si Hoàng trong lòng liền buồn bực, Úc nàng ánh mắt sao có thể dạng này. Hẳn là ta dùng loại này ánh mắt nhìn. Xem nàng mới đúng. Linh thành chủ, ngươi đây là cái gì mục đích ánh sáng? Si Hoàng không vui. Đến loại này tình huống, ngươi còn không vội. Úc Linh cười khẩy, không nói gì. Mà ở phía xa, truy sát. Lữ Thiếu Khanh hai tên Nguyên Anh nhìn thấy Kế Ngôn khôi phục, trong lòng bọn họ hốt hoảng. Âm thầm bắn tên người kia trong nháy mắt không có vào Vĩnh Ninh Thành trong ngõ nhỏ, biến mất không thấy. Gì nữa? Cuối cùng chỉ còn lại một cái linh lực vần quanh bên người, che lại tự mình khuôn mặt Nguyên Anh. Lúc này hắn tiến thối lưỡng nan, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Phát giác đến Kế Ngôn ánh mắt. Xuống ở trên người hắn, hắn cưỡng chế lấy trong lòng khủng hoảng. Gian nan mở miệng, đại nhân, ta giúp ngươi đối phó cái này gia hỏa. Ta đối với ngươi không có ác ý. Vô luận là ai? Cũng nghe ra được thanh âm hắn bên trong sợ hãi. Không người cười lời nói hắn mặc dù là Nguyên Anh, nhưng cũng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, một tầng cảnh giới. Đối mặt Nguyên Anh trung kỳ, 5. Tầng cảnh giới Kế Ngôn, hắn không hề có lực hoàn thủ. Kế Ngôn không có lập tức động thủ, mà là hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi không xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí mắng to, ta ra cộng. Long, mau đem hắn làm thịt, còn có cái kia bắn lén gia hỏa, ngươi cho ta nhìn chằm chằm hắn. Chúng ta sẽ tự mình làm thịt hắn. Sau khi nói xong, trực tiếp nguyên ngồi xếp bằng xuống tới, triệt để. Buông lỏng khôi phục. Loại kia trạng thái di chứng thật sự là quá lớn, kém chút chơi cởi. Hiện tại hắn còn cần một điểm thời gian khả năng triệt để khôi phục. Lữ Thiếu Khanh trong lòng quyết tâm. Cái kia lão sáu, ngươi chờ đó cho ta. Mà Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đối thoại, cũng làm cho Vĩnh Ninh Thành người nhìn ra không thích hợp. Còn có Lữ Thiếu Khanh không có chút nào phòng bị ngồi xếp. Bằng xuống. Cái này giống hai cái đối thủ một mất một còn nói lời sao cùng làm sự tình sao. Vĩnh Ninh Thành người tại nhau nhau nghị luận Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh quan hệ. Kỳ quái, bọn hắn vì sao lại nói như vậy? Bọn hắn quen biết sao? Vẫn là bọn hắn không đánh nhau thì không quen biết, đánh lấy đánh ra tình cảm đến. Ta cảm thấy hẳn là thiên tài ở giữa cùng chung chí hướng. Cái này chỉ là bọn hắn ở giữa chiến đấu, những người khác có dũng khí hòa trộn tiến đến đều là đối bọn hắn một loại vũ nhục. Có đạo lý, đây chính là thiên tài cùng thiên tài ở giữa chiến đấu. Ha! Ha, chết chắc, có dũng khí lẫn vào hai vị giữa người lớn với nhau chiến đấu, chết không có gì đáng tiếc. Phát giác được Kế Ngôn khí tức biến hóa, tên kia Nguyên Anh vội vàng hô, ngươi, các. Ngươi là quan hệ như thế nào? Ta giúp ngươi đối phó hắn, ngươi hẳn là cảm kích ta mới đúng. Kế Ngôn tay cầm Vô Khâu kiếm, giơ lên, vốn không muốn trả lời vấn đề này, nhưng cảm giác được có cần phải. Nhưng người này chết được nhắm mắt. Hắn liền nhàn nhạt trả lời một câu, hắn là sư đệ ta. Sau đó, Vô Khâu kiếm sáng lên, một kiếm vung xuống. Ông! Kế Ngôn câu nói này như là một quả bom, nổ vĩnh. Ninh Thành tất cả ma tộc đầu vang ong ong. Bọn hắn há to mồm, đầu óc trống không, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Bọn hắn tất cả mọi người đoán sai. Không ai muốn lấy được hai người kia lại là sư huynh. Đệ! Liền liền tên kia Nguyên Anh vẫn lạc tiếng kêu thảm thiết cũng không thể nhường bọn hắn hoàn hồn. Qua hồi lâu, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Không ít người vẫn là cảm giác được khó có thể. Tin. Mạnh như vậy hai người, thế mà xuất từ cùng một sư môn, đến cùng là cái kia sư môn ngưu bức như vậy. Không phải là ẩn thế đại gia tộc sao? Tất cả mọi người thấp giọng nghị luận lên. Úc Linh. Nhìn thoáng qua cách đó không xa Si Hoàng. Si Hoàng này lại đã lâm vào đờ đẫn trạng thái, hắn cảm giác được có một vạn chui cửu phẩm thần chù y đập phá đầu. Trời đất quay cuồng, mắt nổ đom đóm. Hắn. Ông đầu, không có lực lượng trên rỉ. Si Hoàng này lại xem như toàn bộ minh bạch. Vì cái gì hai người kiếm ý cũng khủng bố như vậy? Vì cái gì Úc Linh sẽ đi trợ giúp Kế Ngôn? Vì cái gì Lữ Thiếu Khanh cố? Ý khích nộ kia hai cái Nguyên Anh. Vì cái gì Úc Linh nhìn hắn ánh mắt cổ quái như vậy? Hết thảy, cũng nói thông được. Nguyên lai mình giống một cái thằng hề đồng dạng tại nhảy nhót. Úc Linh. Cái này thời điểm cố ý bổ đao, ngươi cùng Kế công tử là đồng môn, ngươi gặp hắn chưa? Nói láo bị bộ dạng này vạch trần, Si Hoàng khô đến sắc mặt đỏ bừng, hồi tưởng lại tự mình trước đó nói qua. Những lời kia, hắn rất muốn đập đầu chết ở chỗ này được rồi. Mất mặt ném đại phát. Kế Ngôn trường kiếm hoành không, thanh âm truyền khắp toàn bộ Vĩnh Ninh Thành. Còn có người muốn tới sao? Vĩnh Ninh Thành một mảnh yên lặng, ai cũng không phải người ngu, ai dám tại cái này thời điểm ngoi đầu lên, đây không phải muốn chết sao? Vĩnh Ninh Thành là Nam Hoang tích ngoài rìa một tòa thành, nơi này cao. Thủ lúc đầu không nhiều. Nguyên Anh năm tầng Thái Thế An đã là nơi này đại lão. Thái Thế An cũng đánh không lại, bây giờ còn có ai đánh thắng được? Thấy không người lên tiếng, Kế Ngôn nhìn thoáng. Qua Vĩnh Ninh Thành cái nào đó địa phương, người kia đang núp ở chỗ ấy, nếu là sư đệ yêu cầu, vậy liền để sư đệ tới đi. Kế Ngôn thu kiếm rơi dưới, đi vào Lữ Thiếu Khanh bên người là Lữ Thiếu Khanh. Hộ pháp. Không đến nửa canh giờ, Lữ Thiếu Khanh mở mắt, hắn không nói hai lời, dẫn theo mặt quân kiếm xông lên trời. Hướng về phía cái kia bắn lén Nguyên Anh chỗ ẩn thân hung hăng một kiếm đánh. Xuống. Có dũng khí âm ta. Nhìn ta chặt không chết ngươi. Bắn lén Nguyên Anh thực lực bất quá là tầng 2 cảnh giới, am hiểu tiễn thuật cùng ẩn nấp. Hắn vốn cho là mình trốn ở chỗ này sẽ không bị phát hiện, song khi kiếm quang tiến đến thời điểm, hắn mới biết mình sai. Hắn đánh giá thấp Lữ Thiếu Khanh đáng sợ. Hắn một bên phản kích, một bên hướng ngoài thành chạy trốn, đáng tiếc, thực lực của hắn không đáng chú ý, cuối cùng Lữ Thiếu Khanh ngay trước Vĩnh Ninh Thành tất cả mọi người mặt đem tên này Nguyên Anh chém giết thành cặn bã. Chương 625, tới đây, xem ngươi chết không? Có. Lữ Thiếu Khanh thu thập xong tên kia Nguyên Anh về sau, hùng hùng hổ hổ, 10 điểm khó chịu trở về, quỷ nghèo. Hai sư huynh đệ gặp mặt, trước đó tỷ thí đã chào hỏi. Lữ Thiếu Khanh rất khó chịu. Trừng mắt Kế Ngôn, oán khí rất nặng. Kế Ngôn biểu lộ bình tĩnh, lần nữa hỏi, ngươi làm sao cũng tới đến nơi này? Lữ Thiếu Khanh thì rất khó chịu, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói, ta tới đây. Muốn nhìn ngươi chết không có, nhặt xác cho ngươi. Kế Ngôn tin tưởng tuyệt đối là ngoài ý muốn, không phải vậy đánh chết Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không tới nơi này. Hắn ánh mắt xuống trên người Úc Linh, mặc dù Úc Linh đã cởi khôi giáp, lộ ra bộ mặt thật, bất quá nàng khí tức, Kế Ngôn lập tức liền biết rõ nàng là ai. Đối mặt Kế Ngôn, Úc Linh cảm giác được áp lực lớn lao, nàng nói, nơi này nói chuyện không tiện, về trước đi rồi nói sau. Mấy người cũng đi tới Lữ Thiếu Khanh chỗ ở sân nhỏ. Đương nhiên, Mục Nham cùng Si Hoàng hai người cũng là mặt dạng mày dày đi theo. Kế Ngôn nể tình. Hai người có ra tay giúp mức của hắn, không có mở miệng đuổi đi hai người, mặc cho hai người đi theo. Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu trở lại, Kế Ngôn khống chế lấy phi thuyền tiến đến. Lữ Thiếu Khanh nhíu. Mày, ngươi làm gì? Mấy ngày không thấy, ngươi biến lười biến. Ngươi nhường sư phụ làm sao chịu nổi, hắn kiêu ngạo nhất đệ tử biến lười. Nói, đau lòng nhức óc, chỉ vào Kế Ngôn kêu to, ngươi. Đứa con bất hiếu này. Bên cạnh Úc Linh rất muốn chửi bậy. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói người lười. Sư muội của ngươi nói qua, ngươi thế nhưng là thiên hạ đệ nhất lười. Kế Ngôn không thèm đế. Ý Lữ Thiếu Khanh, sư đệ của mình sắc mặt, sớm quen thuộc. Kế Ngôn không nói nhảm, hắn nói ra lần này đi vào Vĩnh Ninh thành mục đích, ngươi giết trước đó thành chủ. Có hay không đạt được một cái? Tên là gọi hồn sáo pháp khí. Làm gì? Cứu người. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, thần sắc khẽ động, thần niệm tìm tòi, chú ý tới phi thuyền bên trong Úc Mộng, kinh ngạc. Chỉ vào Kế Ngôn, khiếp sợ không? Vì sánh nổi bộ dạng, ngoạ tào, cầm thú A, nhỏ như vậy cô nương ngươi thế mà hạ thủ được. Ngươi thay đổi, vẫn là nói ngươi rốt cục lộ ra ngươi chân chính khuôn mặt. Uy, yêu yêu Linh sao, ta muốn. Kế Ngôn không khách khí đánh gãy hắn loại này nói nhảm, đưa tay, lấy ra, không phải vậy lại đánh một trận. Lữ Thiếu Khanh mặt không đổi sắc, làm ta sợ a. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Ken. Vô Khâu kiếm ra khỏi vỏ. Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi giọng, ngươi đem nàng thế nào? Ai nói cho ngươi gọi hồn sáo liền nhất định hữu hiệu? Bên cạnh Si Hoàng giơ tay, muốn nói câu nói. Bất quá. Bị Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh coi nhẹ. Kế Ngôn mặc dù tu luyện kinh thần quyết, nhưng cuối cùng không cách nào cùng mình sư đệ so sánh. Hắn vung tay lên, đem Úc Mộng theo phi thuyền bên trong. Mang ra, muốn cho Lữ Thiếu Khanh nhìn xem. Úc Mộng mới xuất hiện, bên cạnh liền vang lên bành một tiếng. Đám người xem xét, mặt đất bị Úc Linh giẫm nhảy. Muội, muội muội. Úc Linh kích động không? Thôi. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc. Tiểu cô nương này lại là Úc Linh muội muội, cái này đều để sư huynh của mình đụng phải, đây là dạng gì xác suất? Em gái ngươi. Kế Ngôn cũng kỳ. Quái. Úc Linh này lại kích động đến nói không ra lời. Nàng xông đi lên một mực ôm mình muội muội, trong mắt hiện ra nước mắt. Nàng vẫn cho là Úc tộc đã bị diệt, cha mẹ của mình, muội muội cùng tộc. Nhân đều chết thảm tại thánh địa đồ đao phía dưới. Ôm muội muội, nhưng nàng rất nhanh phát hiện muội muội không thích hợp. Giống ngủ bộ dạng, vô luận Úc Linh như thế nào kêu to, Úc Mộng từ đầu đến cuối không có đáp lại. Công tử, ta muội muội nàng. Kế Ngôn không có giấu giếm, đem sự tình đại khái nói một cái, sau đó đối Úc Linh nói, ngươi yên tâm, cho dù là đem cái này thế giới xoay chuyển tới, ta cũng sẽ tìm tới tỉnh lại nàng biện pháp. Ngữ khí lạnh nhạt, biểu đạt ra quyết tâm của hắn. Dù là cùng cái thế giới này là địch, hắn cũng sẽ tìm tới biện pháp tỉnh lại Úc Mộng. Lữ Thiếu Khanh bên này tự hồ rất tức giận, chỉ vào Kế Ngôn mắng, ngươi cái này thói quen xấu có thể hay không sửa lại? Đột phá có thể tìm an toàn an ổn địa phương sao? Nhất định phải chơi như thế kích thích sao? Lần sau ngươi còn như vậy, ta trước chặt ngươi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bi phẫn, loại này tật xấu đến cùng là ai quen? Dông dài chết rồi, gọi hồn sáo đây. Lấy ra. Không. Lữ Thiếu Khanh ngạo kiều, ngươi nói cho liền cho. Dựa vào cái gì? Nàng cho ta tranh thủ thời gian, tính toán đối ta có ân. Kế Ngôn bình tĩnh nói, phần nhân tình này hắn phải thừa nhận, cũng nhất định phải phụ trách. Dừng a. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, vung tay lên, đem gọi hồn sáo ném cho Kế Ngôn, nếu là kia thời điểm ta đem nó cho đánh nổ, ngươi liền khóc đi. Sau đó hắn xuất ra một chồng linh đậu đặt ở trên bàn đá, đập lấy chuẩn bị xem kịch. Úc Linh nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lần nữa phức tạp. Sảng khoái như vậy liền cho ra gọi hồn sáo, cũng bởi vì Kế Ngôn một câu. Cái này gia hỏa, thật là. Trước đó Lữ Thiếu Khanh nói muốn đưa gọi hồn sáo cho nàng, nàng cự tuyệt. Bây giờ suy nghĩ một chút, nàng thật muốn cho mình một bàn tay. Kém chút liền lầm muội muội. Gọi hồn sáo tại trong tay, Kế Ngôn nhìn về phía Si Hoàng. Bị không để ý đến rất lâu, Si Hoàng rốt cục có biểu hiện cơ hội, hắn kích động nói, Kế công tử, chỉ cần thổi lên cây sáo, lợi dụng tiếng sáo câu thông vị cô nương này linh hồn là đủ. Kế Ngôn nghĩ nghĩ, đem gọi hồn sáo cho Úc Mộng, nhường nàng tới. Việc quan hệ tự mình muội muội, Úc Linh không có cự tuyệt. Hít sâu một hơi, thổi lên gọi hồn sáo. Úc Linh mặc dù không có học qua thổi địch, đây là nàng lần thứ nhất thổi, tiếng sáo du dương, ngược lại có mất phần êm tai. Thổi lên gọi hồn sáo, Úc Linh liền có thể cảm thụ được gọi hồn sáo bất phàm. Nàng thậm chí có thể cảm thụ được ở đây mấy người linh hồn mạnh yếu. Trong đó mạnh nhất tự nhiên là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, linh hồn hai người như là đại dương mênh mông biển lớn, sâu không thấy đáy. Linh hồn hai người đối ở đây những người khác hiện lên nghiền ép chi thế, cho dù những người khác cộng lại cũng không bằng linh hồn hai người cường đại. Đặc biệt là Lữ Thiếu Khanh. Linh hồn, càng là bị Úc Linh một loại cảm giác da đầu tê dại. Một khi bộc phát ra, nhất định long trời lỡ đất. Cái này gia hỏa, quả thật là đáng sợ. Úc Linh nhịn không được phân tâm. Làm cái gì? Đây. Ngươi muốn giết chết ngươi muội muội sao? Lữ Thiếu Khanh thanh âm đúng lúc vang lên, nhưng Úc Linh trong lòng giật mình, vội vàng tập trung ý chí. Thúc giục tiếng sáo đi tỉnh lại muội muội. Tự hồ tiến vào hắc ám bên trong, tiếp lấy gặp quang mang, nàng muội muội linh hồn đang ngủ say bên trong. Mộng Nhi, Mộng Nhi. Úc Linh nhẹ giọng kêu gọi, Úc Mộng linh hồn mở to mắt. Tỷ tỷ. Úc Mộng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó kích động lên. Tỷ tỷ, ngươi. Ngươi trở về rồi sao? Ô ô, tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Đi, tỷ tỷ dẫn ngươi ra ngoài. Ngủ say Úc Mộng trên thân. Chợt bộc phát ra một cổ kiếm ý, tứ tán tứ ngược. Chương 626, bồi ta linh đậu. Tỉnh lại Úc Mộng như là một đóa nở rộ hoa tươi, kiếm ý như là giãn ra cánh hoa trong nháy mắt bộc phát. Kiếm ý. Hướng về chu vi khuếch tán, như là một cái phong mang trường kiếm. Phá hư chung quanh nơi này hết thảy. Trong sân hoa cỏ cây cối gặp tai vạ, trên mặt đất, kiến trúc bên trên, trên tảng đá xuất hiện vô số cái lỗ nhỏ. Cổ kiếm ý này đột nhiên bộc phát, đem đám người giật nảy mình. Mục Nham cùng Si Hoàng hai người vội vàng trốn tránh, đồng thời trong lòng thầm giật mình. Cổ kiếm ý này mặc dù không mạnh, nhưng có thể cho người ta linh hồn một loại nhói nhói cảm giác. Chỉ cần cảnh giới thực lực tăng lên, đến thời điểm nhất định có thể để cho thế nhân chấn kinh. Lữ Thiếu Khanh chính nhìn xem. Trên mặt bàn bị xuyên thủng linh đậu, ngạc nhiên nhìn qua Kế Ngôn. Ngươi thu đồ đệ rồi. Cổ kiếm ý này mặc dù có chút không đồng dạng, nhưng có thể từ trong đó phát giác được Kế Ngôn cái bóng. Kế Ngôn cũng không nghĩ tới Úc Mộng thế mà lĩnh ngộ kiếm ý, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, đã có một chút thành tựu. Cùng trước đây sư muội nhập môn. Mà lại, cổ kiếm ý này tự hồ còn khuynh hướng linh hồn phương diện. Trong mắt của hắn lộ ra mấy phần hài lòng, cũng là không tính đần. Không có, chỉ là cho nàng một cổ kiếm ý, nhường chính nàng lĩnh ngộ. Kế Ngôn ôm tay, lạnh nhạt nói, thuận tay mà. Làm. Ta nhưng không có thời gian dạy đồ đệ. Đúng vậy a, Lữ Thiếu Khanh không có buông tha bất kỳ khinh bỉ nào Kế Ngôn cơ hội, nói mang theo sư muội tu luyện, kết quả đây. Cuối cùng là ai tại? Nỗ lực. Từ khi Tiêu Y Bá nhập môn sau khi đi vào, hắn thông dong tự tại nằm thi sinh hoạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền kết thúc. Vừa nghĩ tới, Lữ Thiếu Khanh hối hận không trước đây, cuối cùng cảm thấy không mắng không. Thoải mái, dứt khoát mắng to lên, ta kiếp trước khẳng định không có đỡ lão nải nải băng qua đường, mới bày ra ngươi cái này không đáng tin cậy sư huynh. Đến, đem cái mông mân mê đến, ta trước. Thay sư phụ thu thập ngươi. Kế Ngôn cười ha ha, ngươi đánh thắng được ta. Ta đánh không lại ngươi. Lữ Thiếu Khanh giận quá, hân khí, nhảy dựng lên, chỉ vào Kế Ngôn, ngón tay run rẩy, không. Chơi nổi gia hỏa, đánh không lại ta, liền muốn hạ tử thủ. Ngươi chờ, đến thời điểm ta cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Kế Ngôn trong lòng càng thêm vui vẻ, nguyên vẹn không sợ, ngược lại có mấy. Phần chờ mong, đến a, chả lẽ lại sợ ngươi. Úc Mộng tỉnh lại, tận mắt thấy tỷ tỷ của mình đứng ở trước mặt mình, kinh hỉ kích động, xác nhận không phải là mộng về sau, ôm tỷ tỷ khóc lên. Úc Linh. Nước mắt cũng không ngừng được ào ào chảy. Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Tỷ tỷ, cha mẹ chết rồi, tộc nhân cũng đã chết hơn phân nửa. Úc Linh tâm càng đau, càng phát ra bi thương. Là ta làm. Liên lụy các ngươi, liên lụy bộ tộc. Úc Linh bên này điên cuồng nói xin lỗi. A, đúng, đúng, đều là cô nàng lỗi của ngươi, khóc xong hay chưa? Lữ Thiếu Khanh thanh âm vang lên, khóc xong. Liền đến bồi ta linh đậu. Úc Linh lúc này mới nhớ tới chung quanh còn có người đâu. Sắc mặt nàng đỏ lên, vội vàng lau nước mắt, lôi kéo muội muội người tới. Nàng trước hướng Kế Ngôn khom mình. Hành lễ, cảm tạ Kế công tử đã cứu ta muội muội, như thế ân trọng, cả đời khó quên. Kế Ngôn ngữ khí bình thản, đây bất quá là một chuyện nhỏ thôi, thuận tay chi cực khổ, không cần khách khí. Chỉ vào bò lên trên Úc Mộng trên người tiểu viên hầu nói, muốn cảm tạ nó đi. Nếu như không phải trước đây tiểu viên hầu đứng ra, Kế Ngôn thật đúng là không có ý định lẫn vào tiến vào Úc tộc. Sự tình bên trong đi. Bất quá hắn cứu được Úc Mộng theo một ý nghĩa nào đó cũng coi như cứu được hắn. Công tử. Úc Mộng lần nữa nhìn thấy Kế Ngôn, mang theo nước mắt trên mặt lộ ra nụ cười. Vui vẻ. Kế Ngôn gật đầu, khen ngợi một câu, không tệ, lĩnh ngộ kiếm ý, sau này có thể tu luyện. Kỳ thật Úc Mộng cũng không phải là không thể tu luyện, chỉ là Úc tộc có thể tu luyện công pháp quá. Ít, không có thích hợp nàng công pháp thôi. Theo nàng lần này lĩnh ngộ kiếm ý tới nói, nàng kiếm đạo thiên phú cũng không thấp, có thể đi đến con đường này. Công tử đại ân, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Úc Mộng nghiêm túc nói, ta sẽ cố gắng tu luyện, là công tử hiệu lực. Kế Ngôn cứu được nàng, tương đương với cho nàng cái mạng thứ hai. Ấy ấy, Lữ Thiếu Khanh chen vào nói, ngươi. Tiểu nha đầu này, hủy ta linh đậu, ngươi thường thế nào? Lữ Thiếu Khanh sờ lên cằm đang quan sát Úc Mộng. Tiểu nha đầu này cũng là có chút điểm ý tứ. Có thể bị tự mình đại sư huynh tự mình truyền thụ dạy bảo, không có mấy người. Trừ của mình nhân chi bên ngoài, tiểu nha đầu này là cái thứ nhất ngoại nhân. Cô nàng này có cái gì chỗ kỳ lạ sao? Bất quá có thể lĩnh ngộ kiếm ý, cũng không. Tính phổ thông. Úc Mộng ngạc nhiên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn đứng đấy, Lữ Thiếu Khanh tùy tiện ngồi ở bên cạnh, giữa hai người chỗ đứng nói rõ quan hệ của hai người không giống. Không thấy. Được Mục Nham cùng Si Hoàng đều là đứng tại phía ngoài đình, làm lên người xem sao. Chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Úc Linh khẩn trương bắt đầu. Cái này hỗn đảng cũng không phải một cái dễ trêu da. Hỏa. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, không ai đoán được. Nàng vội vàng nói cho Úc Mộng Lữ Thiếu Khanh thân phận, hắn gọi Lữ Thiếu Khanh là Kế Ngôn công tử sư đệ. Đồng thời bóp một cái Úc. Mộng, dùng tỉ muội ở giữa tiểu động tác đến nói cho Út Tâm điểm. Khắc đắc tội trước mắt cái này hỉ nộ vô thường gia hỏa. Út Mộng nghe được là kế ngôn sư đệ, trong lòng cũng nghiêm nghị bắt đầu. Thần. Sắc nghiêm túc, gấp trương nhất điểm, chỉ sợ tự mình thất lễ cho Lữ Thiếu Khanh lưu lại ấn tượng xấu. Gặp qua Lữ công tử. Lữ Thiếu Khanh bên này đầu tiên là bất mãn mắng lấy Út Linh, hỗn. Đảng, cô nàng ngươi cố ý a. Đều nói, ta tên bây giờ gọi Trương Chính. Nơi này là ma tộc hang ổ, dùng chân chính danh tự nhiều nguy hiểm. Sau đó hắn mới hỏi Út Mộng, ngươi đem ta linh đậu làm hỏng. Rồi, ngươi thường thế nào? Bồi ta linh thạch đi, để tình tỷ tỷ ngươi phân thượng, ta không cần nhiều. Ngươi tùy tiện bồi ta 10 vạn 8 vạn mai là được rồi. Út Mộng ngây dại, vốn cho rằng nói nể. Tình tỷ tỷ phân thượng, không cần nhiều, là thật sẽ không nhiều, kết quả lại là một cái không thể tin được kim ngạch. Ta. Út Mộng một thời gian luống cuống, không biết rõ như thế nào cho. Phải. 10 vạn 8 vạn, bán đứng nàng cũng không đáng đến cái giá này. Đồng thời, trong nội tâm nàng nhịn không được hoài nghi. Cái này, hắn thật là kế ngôn công tử sư đệ sao? Cùng kế ngôn công tử. Chênh lệch quá lớn a. Ngươi. Út Linh tức chết, cái này hỗn đản, cố ý a, dọa dẫm bắt chẹt, có tin ta hay không cái này thành chủ soạt soạt như ngươi loại này phần tử phạm tội. Không thường nổi. Sao? Không thường nổi, thịt bồi thường đi. Út Mộng càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, cái này quá kinh khủng a. Nhưng là, đánh chết ta cũng không cần dạng này. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh hắc cười không ngừng, đối kế ngôn nói, như thế nào? Nhường tiểu nha đầu này đi theo ngươi, đến thời điểm cho ngươi làm ấm giường, muốn hay không? A, giống như, cái này cũng có thể tiếp nhận. Kế. Ngôn mặt không biểu lộ, loại này rắc rưởi trò đùa không tốt đẹp gì cười, cút sang một bên. Chương 627. Ngươi có thể hay không học ta thiện lương một điểm? Ngươi không muốn. Lữ Thiếu Khanh cười giả dối, cố ý trêu ghẹo, tiểu nha đầu này trưởng thành, cũng tuyệt đối là một cái mỹ nhân. Út Mộng sắc mặt đỏ bừng, thẹn thùng không thôi, đem đầu vùi vào tỉ tỉ trong ngực. Út Linh đối. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, như là một cái bảo vệ hổ con hổ cái già, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh thử lấy răng, hỗn đản. Kế ngôn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh, tiến lên một bước, đối Út Mộng nói. Biểu hiện ra một cái ngươi kiếm ý. Tay cầm một thanh trường kiếm, Út Mộng hướng đám người phô bày kiếm ý của nàng. Có dũng khí màu xanh nhạt quang mang, nhìn như là một thuộc tính kiếm ý, nhưng theo cổ kiếm ý này xuất hiện, tất cả mọi người có thể khẳng định, Út Mộng kiếm ý có thể uy hiếp được linh hồn. Kế ngôn gật đầu, biểu thị khẳng định, không tệ, hảo hảo tu luyện. Lữ Thiếu Khanh cũng âm thầm gật đầu, nha đầu này không biết rõ là gặp vận may, vẫn là thiên phú dị bẩm. Lĩnh ngộ ra loại này kiếm ý, cùng địch nhân giao chiến thời điểm, chẳng những có thể làm bị thương địch nhân. Nhục thể, liền liền tinh thần linh hồn cũng sẽ nhận công kích. Si Hoàng trong mắt hỏa nhiệt, đây cũng là một cái thiên tài. Nếu là có thể là phản thánh quân sử dụng liền tốt. Tương lai nhất định có. Thể trở thành phản thánh quân trụ cột, lật đổ thánh địa, tiêu trừ thánh tộc mấy ngàn năm đến nay sai lầm ý nghĩ cùng làm phép. Hắn sâu kín hít một câu, loại này kiếm ý, cho dù là thánh địa kiếm. Gia cũng chưa từng có đi. Thánh địa kiếm gia. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, tò mò, cái gì đồ vật? Nghe rất sâu bộ dạng. Nghe tới kiếm gia là hàng tinh kiếm tu tâm trong mắt thánh địa, là kiếm tu bên. Trong lợi hại nhất tồn tại. Kiếm gia tự xưng kiếm tu thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lúc này khinh bỉ bắt đầu, thôi đi, kiếm tu đệ nhất. Có ý tốt sao? Đầu năm. Nay, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám nói mình kiếm tu đệ nhất. Thế nào không lên trời đây? Si Hoàng muốn phản bác, nhưng nhìn thấy đứng bên cạnh kế ngôn, hắn trầm mặt. Vô luận là kế ngôn, vẫn là Lữ Thiếu Khanh. Hai người kiếm ý không người có thế địch. Đây là hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như thế kiếm tu. Ngày này qua ngày khác, hai người bọn họ đều không phải là kiếm gia người. Người khác không có tư cách khinh bỉ Kiếm gia, nhưng Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh có tư cách. Mục Nham nhịn không được mở miệng nói, mặc dù hai vị công tử rất lợi hại, nhưng là thánh địa Kiếm gia. Sừng sững trăm ngàn năm mà không ngã, bọn hắn cũng không phải là nói một chút mà thôi. Kiếm gia ẩn giấu đi rất nhiều tuyệt đỉnh đại năng. Lữ Thiếu Khanh không quan trọng, bọn hắn lợi hại hơn nữa. Lại như thế nào? Dù sao ta không đi trêu chọc hắn là được rồi. Các ngươi ngưu bức, các ngươi lợi hại, các ngươi có thể bay trên trời. Kia lại như thế nào? Ta lẫn đi xa xa, nước giếng không phạm. Nước sông. Ta không tin các ngươi còn có thể tới tìm ta phiền phức. Si Hoàng lại liếc mắt nhìn Kế Ngôn, nhịn không được mở miệng, cái này, Kế Ngôn công tử giết một cái Kiếm gia dòng chính. Lữ Thiếu. Khanh Ba một chưởng vỗ lấy trán của mình, đầu góc 90 độ góc ngắm chiều cao, ưu thương không thôi. Sau đó Lữ Thiếu Khanh 10 điểm im lặng nhìn qua Kế Ngôn, người ta trêu chọc ngươi rồi. Cả ngày. Liền biết rõ giết, có thể hay không học ta, thiện lương một điểm. Ngươi thiện lương. Người ở chỗ này âm thầm biểu môi. Ngươi bộ dáng thấy thế nào cũng không giống thiện lương. Kế Ngôn không quan. Trọng, Kiếm gia cái gì, coi như mạnh hơn lợi hại hơn nữa, hắn không có để vào mắt, dông dài, đã giết thì đã giết, không phải liền là Kiếm gia sao? Ai đến liền giết ai? Tương phản, Kế Ngôn còn có. Mấy phần hưng phấn, có cơ hội, ta cũng muốn chiếu cố Kiếm gia cao thủ. Cái kia cái gọi là kiếm thứ thật sự là quá yếu, không coi là gì. Đường đường kiếm tu, còn lợi dụng loại kia thủ đoạn đến đánh. Lén, nói hay lắm, bá khí. Lữ Thiếu Khanh cho Kế Ngôn dựng thẳng lên cái ngón tay cái, về sau chính ngươi đi diệt bọn hắn đi. Hiện tại ngươi đi theo ta, đừng nghĩ đi trêu chọc bọn hắn. Thánh. Đi là đi, nhóm chúng ta ngay tại Vĩnh Ninh Thành nơi này đợi, tìm thời gian về nhà. Úc Linh đúng lúc nhắc nhở, tiểu y muội muội ngươi còn không có tìm được. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, đau đầu. Đều là ngu xuẩn a, bày ra các ngươi những này đồng môn, ta kiếp trước nhất định là tội ác tày trời. Si Hoàng trong lòng âm thầm cao hứng, Lữ Thiếu Khanh thái độ như vậy, hắn rất ưa thích. Hắn mở. Miệng nói, Lữ công tử, Kiếm gia rất mạnh, nhóm chúng ta thánh địa đi vào hàng tinh thời điểm, Kiếm gia liền đã tồn tại. Thậm chí có người nói, Kiếm gia còn có hợp thể lão tổ đang ngủ say. Lữ Thiếu Khanh nghe được hải hùng khiếp vía, hù chết. Hợp thể lão tổ. Mẹ a, còn có để hay không cho người chơi. Loại này tồn tại, cho dù là đi theo thật xa cũng có thể một bàn tay quay tới đem tự. Mình cho chụp chết đi. Đáng sợ, 10 điểm đáng sợ. Nguy hiểm, 10 phần nguy hiểm. Lữ Thiếu Khanh hiện tại cũng nghĩ đến tìm về đi đường. Đều tại ngươi. Lữ Thiếu Khanh u oán nhìn chằm chằm Kế Ngôn, ngươi nhìn một cái, từng ngày, cũng gây ra phiền toái gì tới. Kế Ngôn biểu môi, hắn mới không sợ. Tương phản, trong lòng của hắn có mấy phần hưng phấn, cái thế giới này quả nhiên còn có mạnh. Hơn cao thủ. Úc Linh đi qua thánh địa, biết rõ càng nhiều chuyện hơn, nàng nói, yên tâm đi, không đến thời khắc mấu chốt, loại kia tồn tại là sẽ không xuất quan. Hiện tại thế giới tu luyện rất khó, đột phá cũng rất khó. Giống loại kia tồn tại, mục đích chỉ có một cái, tu luyện, đột phá, phi thăng. Sự tình khác, bọn hắn sẽ không dễ dàng để ý tới cùng xuất thủ. Như vậy cũng tốt, Lữ Thiếu. Khanh trong lòng thở phào. Hắn liền sợ gặp được loại kia không chơi nổi lão già, chết cái hậu bối cũng sẽ gấp mắt đến giết người. Lữ Thiếu Khanh trừng Kế Ngôn một cái. Về sau an phận một chút cho. Ta, dầu gì cũng phải đem tay nơi đuôi lý tranh thủ thời gian, giết chết những người biết chuyện kia. Si Hoàng lại mở miệng, nói, lúc đương thời hàng ngàn hàng vạn người nhìn xem. Ta, dầu gì cũng phải đem tay nơi đuôi lý tranh thủ thời gian, giết chết những người biết chuyện kia. Si Hoàng lại mở miệng, nói, lúc đương thời hàng ngàn hàng vạn người nhìn xem. Si Hoàng có ý. Tứ là, coi như giết người diệt khẩu cũng giết không nổi. Mà Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, lúc này mang theo nồng đậm sát ý nhìn chằm chằm Si Hoàng. Si Hoàng lập tức tê cả da đầu, cảm thấy mình như bị một đầu tuyệt thế hung thú nhìn chằm chằm. Lữ công tử. Nói như vậy, ngươi cũng là người biết chuyện, vậy thì tốt, ta diệt ngươi, bất ngươi đi mật báo. Si Hoàng hù chết, vội vàng hô hào, Lữ công tử, ngươi đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối sẽ không mật báo. Loại lời này Lữ Thiếu Khanh cũng sẽ không tin, hắn hừ một tiếng, ngươi nói là chính là. Làm ta dễ bị lừa sao? Trước. Đây đã sớm hẳn là giết hai người các ngươi gia hỏa mới đúng. Sau đó, đối kế ngôn nói, đến, tay của ngươi đuôi, ngươi xử lý sạch sẽ. Cẩn thận một chút a, đem trên người bọn họ trữ vật giới chỉ. Giữ cho ta. Kế ngôn vẫn như cũ ôm tay, lạnh lùng nói, đi mật báo lại như thế nào? Ngươi muốn giết cứ giết. Ngụ ý, hắn không quan tâm, cũng không sẽ ra tay. Lữ Thiếu Khanh lầm bầm, phiền phức. Chết rồi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh xuất ra cái kia thanh yêu dị trường kiếm, Mục Nham dưới thân thể ý thức rung một cái. Lần trước bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, trở về nghỉ ngơi hơn nửa tháng mới tốt. Si Hoàng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tựa hồ không giống nói đùa, vội vàng nói ra hai người mình thân phận, chậm, chậm đã, nhóm chúng ta là phản thánh quân. Chương 628, đem các ngươi đầu đưa. Cho ta đi đổi tiền thưởng. Phản thánh quân. Sinh trưởng ở địa phương Úc Linh cùng Úc Mộng Kinh Hải. Kế ngôn mặt không biểu lộ, phản thánh quân cũng tốt, ma tộc cũng tốt, thánh tộc cũng được, hắn. Không quan tâm. Lữ Thiếu Khanh ồ lên một tiếng. Si Hoàng phát giác được Lữ Thiếu Khanh sát khí rút đi, trong lòng của hắn nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng nói, Lữ công tử, ngươi hẳn là biết rõ phản thánh quân đi. Nhóm chúng ta phản thánh quân cùng thánh địa thế bất lưỡng lập, cho nên, làm sao có thể đi mật báo đây? Kỳ thật, lần này, chúng ta tới tìm hai vị công tử, là nghĩ. Hai vị công tử gia nhập nhóm chúng ta phản thánh quân, cùng một chỗ đối phó thánh địa. Kế công tử giết kiếm gia người, cùng kiếm gia kết xuống thù hận, kiếm gia là thánh địa đại gia tộc, đại biểu cho thánh địa. Nói cách khác hai vị công tử ngày sau là kiếm gia kẻ thù, cùng thánh địa thế bất lưỡng lập, cho nên, không bằng gia nhập nhóm chúng ta, cùng một chỗ đối phó thánh địa, lật đổ thánh địa. Rốt cục nói ra tự mình mục đích thực sự. Si Hoàng nhẹ nhàng thở ra. Mục Nham cũng vội vàng bổ sung, hứa xuống hứa hẹn, ta là phản thánh quân phó thủ lĩnh, nếu như hai vị công tử nguyện ý gia nhập nhóm chúng ta, hai vị công tử địa vị cùng ta bình khởi bình tọa, địa vị gần với thủ lĩnh của chúng ta. Lữ Thiếu Khanh trầm mặt nhìn xem Mục Nham cùng Si Hoàng hai người. Minh bạch hai người ý. Tứ. Cho là hắn cùng kế ngôn đã trở thành kiếm gia kẻ thù, nghĩ đến lợi dụng điểm này tới nói phục gia nhập bọn hắn. Nếu như là hàng tinh thánh tộc, không chừng sẽ đáp ứng. Nhưng, Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn cũng không phải hàng tinh người. Đến thời điểm phủi mông một cái liền đi, phản thánh quân cũng tốt, thánh địa cũng được, cùng bọn hắn gì cửa ải. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lấp lóe, não. Hãy nhanh quay ngược trở lại, hắn ánh mắt trên người Úc Linh dừng lại một lát, cuối cùng lại rơi vào Mục Nham trên thân hai người. Kế ngôn xem xét Lữ Thiếu Khanh bộ dáng này, liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh có ý đồ xấu. Ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không có trả lời kế ngôn vấn đề, hỏi Mục Nham, ngươi chính là phản thánh quân thủ lĩnh. Mục Nham uống nắng, phó thủ lĩnh. Các ngươi thật là yếu a, một cái phó thủ lĩnh mới nguyên anh tầng 2, lấy cái gì cùng thánh địa đấu? Gia nhập các ngươi, còn không bằng tự mình lấy đao cắt cổ nhanh lên. Tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh. Hỏi Úc Linh, bọn hắn có hay không tiền thưởng? Úc Linh gật đầu, phó thủ lĩnh thủ cấp, thánh địa ra giá 10 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, sát khí lần nữa tràn ngập, dơ. Lên kiếm đến chỉ vào Mục Nham cùng Si Hoàng hai người, đến, ngoan ngoãn đem đầu đưa ra. Phó thủ lĩnh hạ thủ nhẹ một chút, khắc cạo sờn mặt mình, cái kia ai, gấp đủ số, tùy tiện đi. Trong tràng. Một mảnh yên tĩnh im ắng. Mọi người trong lòng cũng không biết rõ như thế nào chửi bậy tốt. Ngươi, dạng này, thật được không? Úc Mộng nhịn không được lôi kéo tỷ tỷ của mình, thấp giọng hỏi, tỷ tỷ. Lữ công tử là như vậy sao? Úc Linh gật đầu, cho nàng một cái nhãn thần. Ra hiệu nàng cẩn thận một chút, khác trêu chọc Lữ Thiếu Khanh. Mục Nham cùng Si Hoàng đã không biết rõ nói cái gì cho. Phải. Si Hoàng càng là muốn cầm đầu đụng Lữ Thiếu Khanh. Cái gì gọi là góp đủ số? Ta dù sao cũng là phản thánh quân quân sư, đầu của ta giá trị cũng không nhỏ. Phi, ta đang suy nghĩ cái gì đây? Vẫn là mau nói phục bọn hắn mới đúng. Ngô, phản thánh quân cũng không nên cái này gia hỏa, bất quá Kế công tử vẫn là phải tranh thủ. Hắn hỏi Kế Ngôn, Kế công tử, ngươi ý tứ như thế nào? Kế Ngôn biết rõ Lữ Thiếu Khanh có cái gì ý đồ xấu, hắn đương nhiên sẽ không hủy đi sư đệ đài, cái này sự tình, từ hắn định đoạt. Uy uy, đến cùng ai mới là đại sư huynh? Ngươi cái này đại sư huynh có chút chủ kiến có được hay không? Đối mặt với đằng đằng sát khí Lữ Thiếu Khanh, Mục Nham cùng Si Hoàng một thời gian là khó khăn. Cái này gia hỏa, không tốt du thuyết. Lữ công tử, cái này. Cái này. Cái gì cái này, Lữ Thiếu Khanh đánh gãy bọn hắn, không biết tự lượng sức mình gia hỏa, các ngươi lấy cái gì tới đối phó thánh địa? Dùng các ngươi không trang đầu óc đầu sao? Cùng hắn dạng này. Còn không bằng hào phóng một điểm, đem các ngươi đầu đưa ta, để cho ta kiếm chút linh thạch. Ta sẽ cảm tạ các ngươi. Ai mẹ nó muốn ngươi cảm tạ? Làm sao không đem đầu của ngươi đưa cho ta? Si. Hoàng trong lòng đại hận, hắn xác định, cái này gia hỏa chính là một cái gậy quấy phân heo. Hắn tại đang âm thành thời điểm, liền đã làm xong đến thời điểm đi vào Vĩnh Ninh thành thuyết phục Kế Ngôn. Gia nhập bọn hắn. Đồng thời có thể trưởng khống Vĩnh Ninh thành. Chưa từng nghĩ, Lữ Thiếu Khanh nửa đường giết ra, trước một bước cướp đoạt Vĩnh Ninh thành. Đồng thời còn nâng đỡ Khôi Lỗi là thành chủ, làm rối loạn hắn kế hoạch. Càng làm cho hắn buồn bực là, Kế Ngôn là Lữ Thiếu Khanh đại sư huynh. Vốn nghĩ đem hai người kéo vào được, kết quả ngược lại bị Lữ Thiếu Khanh xem thường, còn muốn lấy cầm đầu đi đổi linh thạch. Nhưng đối mặt Kế Ngôn ủng hộ Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Mục Nham cái này phó thủ lĩnh kim tay chân, thực lực không đủ. Triệt để ở thế yếu. Thờ ơ sao? Lữ Thiếu Khanh đứng lên, đằng đằng sát khí, nhất định phải ta tự mình xuất thủ sao? Vậy các ngươi kiên nhẫn một chút, rất nhanh, sẽ không đau. Ta đem ngươi đầu chặt, ngươi có đau hay không? Mục Nham trong lòng giận dữ, hắn chỉ hận thực lực của mình không đủ, không phải vậy nhất định phải một quyền đấm chết cái này gia hỏa. Thật sự là quá đáng ghét. Sắc mặt hắn âm trầm, ngữ khí đè nén lửa giận, Lữ công tử, ngươi là ỷ vào thực lực cường đại, liền có thể ức hiếp nhóm chúng ta. Lữ Thiếu Khanh đương nhiên, không có cái gì không có ý tứ, ngươi nói đúng. Ngươi giết nhóm chúng ta, chẳng lẽ ngươi không sợ nhóm chúng ta phản thánh quân? Mục Nham chỉ có thể đem chỗ dựa của mình dời ra ngoài, đến thời điểm nhóm chúng ta thủ lĩnh sẽ đích thân đến là nhóm chúng ta báo thù. Thôi đi, Lữ Thiếu Khanh nói ra hắn không sợ nguyên nhân, ngươi một cái phó thủ lĩnh mới là nguyên anh tầng 2, nghĩ đến thủ lĩnh cũng chẳng mạnh đến đâu a. Bằng không thì cũng sẽ không trốn ở Nam Hoang nơi này. Mục Nham cười lạnh một tiếng, nói ra tự mình thủ lĩnh thực lực chân chính, thủ lĩnh của chúng ta luyện hư kỳ. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, cuối cùng càng là hét lớn một tiếng, kể từ đó, càng thêm không thể bỏ qua các ngươi. Sau khi nói xong, mặt quân kiếm quang mang lóe lên, trong nháy mắt bùng lên, cường đại kiếm ý cùng uy áp đem Mục Nham cùng Si Hoàng hai người ép tới gặp cả người tới. Phát giác được Lữ Thiếu Khanh tự hồ thật muốn giết bọn hắn, Si Hoàng não ánh sáng lóe lên, vội vàng hô, Lữ công tử, ngươi giết nhóm chúng ta, thủ lĩnh của chúng ta sẽ trước tiên biết rõ. Áp lực của bọn hắn lập tức biến mất. Ai nha nha, Lữ Thiếu Khanh đem mặt quân kiếm thu lại, lộ ra nụ cười, chỉ đùa một chút mà thôi, hai vị không cần khẩn trương. Mục Nham cùng Si Hoàng một mặt mộng bức. Nói đùa. Có ngươi dạng này nói đùa sao? Kia, nhóm chúng ta cáo từ. Hai người nghĩ ly khai, Lữ Thiếu Khanh nụ cười thu liễm, các ngươi cảm thấy có thể dạng này đi sao? Chương 629, ngươi tại mời chào nhóm chúng ta. Mục Nham cùng Si Hoàng hai người lại là giật mình. Hai người bị Lữ Thiếu Khanh giày vò sợ. không cầm nổi Lữ Thiếu Khanh đến cùng. Câu nào là thật, câu nào là giả? Nói động thủ liền động thủ, nói trở mặt liền trở mặt. Chó trở mặt cũng không có nhanh như vậy. Lữ công tử, ngươi. Hai người hiện tại đã có một loại cảm giác, Lữ Thiếu Khanh so Kế Ngôn càng thêm khó chơi. Đặc biệt là trước đó cùng Kế Ngôn đã từng quen biết Si Hoàng, càng là ở trong lòng càng phát ra hoài nghi Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh là sư huynh đệ. Hắn rất muốn hỏi Kế Ngôn, ngươi xác định ngươi không có nhận lầm sư đệ. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói, ta nhớ không lầm, các ngươi cũng nghĩ chỉ nhuộm chức thành chủ. Các ngươi dự định cứ như vậy ly khai. Mục Nham tiến lên một bước, cơn giận dữ càng tăng lên, đừng khinh người quá đáng. Đừng tưởng rằng thực lực ngươi mạnh hơn chúng ta, liền có thể dạng này nhục nhã nhóm chúng ta. Sau đó thì sao? Lữ Thiếu Khanh không hề bị lay động, ngươi muốn cùng ta liều mạng sao? Mục Nham lại trầm mặt, nếu là liều mạng, đã sớm liều mạng, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ? Si Hoàng chỉ có thể lần nữa đi tìm Kế Ngôn, Kế công tử, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Muốn giết cứ giết, cho thống khoái cũng tốt. Kế Ngôn cũng nghi hoặc, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc muốn làm gì. Đừng đùa bọn hắn, cho bọn hắn một cái minh bạch. Cốt A, Lữ Thiếu Khanh hỏi Mục Nham hai người, các ngươi muốn Vĩnh Ninh Thành. Hai người lắc đầu, cái này một lát, nơi nào còn dám nói muốn muốn, vạn nhất lại chọc giận Lữ Thiếu Khanh, bọn hắn cũng không có quả ngon để ăn. Mặc dù không muốn thừa nhận, trên thực tế hai người ở trong lòng đã đối Lữ Thiếu Khanh sinh ra e ngại cảm giác. Trong lòng theo bản năng không muốn chọc giận Lữ Thiếu Khanh. Đừng giả bộ, các ngươi tự xưng phản thánh quân, trên thực tế rất nghèo, nhân số cũng không nhiều a. Cùng hắn nói là phản thánh quân, không bằng nói là một cái đoàn nhỏ băng, càng thêm phù hợp. Thèm nhỏ dãi Vĩnh Ninh Thành, là muốn lợi dụng Vĩnh Ninh Thành tài nguyên đến lớn mạnh thực lực của các ngươi a. Liên tưởng đến trước đó phản thánh quân phục kích Thái Úc, nghĩ đến bắt sống Thái Úc bắt chẹt Thái Thế An cùng trước mắt tự xưng phó thủ lĩnh Mục Nham. Mục Nham cái này phó thủ lĩnh không có nên có bộ dạng, thống ngự mấy ngàn người. Thậm chí trên vạn người cái chủng loại kia khí thế một chút cũng không có. Bởi vậy, Lữ Thiếu Khanh đại khái đoán được phản thánh quân là cái gì điểu dạng. Không chừng cái gọi là phản thánh quân chính là con mèo nhỏ hai ba con. Lữ Thiếu Khanh lời này nhường Mục Nham cùng Si Hoàng trong lòng rụt rè. Lữ Thiếu Khanh không có nói sai, ngược lại nói quá đúng. Tại Nam Hoang nơi này, bọn hắn phản thánh quân nhân số hoàn toàn chính xác không nhiều, thực lực rất yếu. Ngoại trừ thủ lĩnh, mạnh nhất chính là Mục Nham cái này phản thánh quân phó thủ lĩnh. Lại tiếp sau đó, chính là Si Hoàng cùng với hắn mấy cái kết đan chín tầng người. Phản thánh quân rất nghèo, tung bay vô định chỗ, chỉ có thể dựa vào thủ lĩnh thực lực, tại Nam Hoang trong rừng rậm có cái này một khối chỗ ẩn thân. Nhưng có thể dung nạp người không nhiều, những người khác chỉ có thể tản ra đến, tự mình tìm địa phương đợi. Đương nhiên, nghe nói tại hàng tinh trên cái khác địa phương còn có phản thánh quân tồn tại, cũng có cao thủ. Nhưng những này chỉ có thủ lĩnh mới biết rõ. Tại Nam Hoang nơi này, Mục Nham bọn hắn những này phản thánh quân muốn lớn mạnh, chỉ có thể nghĩ biện pháp cướp đoạt Vĩnh Ninh Thành. Chỉ có tài nguyên cùng địa bàn, mới có thể để phản thánh quân làm lớn làm mạnh. Trước kia có Thái Thế An Thái Gia ở chỗ này, bọn hắn không có cơ hội. Bất quá bây giờ xem ra, bọn hắn cũng đồng dạng không có cơ hội. Mục Nham cùng Si Hoàng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lợi hại như thế, lại có thể chuẩn xác đoán được bọn hắn phản thánh quân tình cảnh hiện tại. Trong lòng hai người càng thêm cảm thấy không có hy vọng. Dạng này Lữ Thiếu Khanh còn có thể cho bọn hắn cơ hội sao? Đương nhiên, hai người là sẽ không thừa nhận Lữ Thiếu Khanh nói là sự thật. Mục Nham hừ một tiếng, tránh đi cái đề tài này, đem thoại đề kéo trở về, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Các ngươi gia nhập nhóm chúng ta đi. Lữ Thiếu Khanh lời này vừa nói ra, kinh điệu đám người cái cầm. Cho dù là Kế Ngôn, cũng không nhịn được ghé mắt. Cái này gia hỏa, đến cùng muốn làm gì? Hắn cũng nhìn không thấu tự mình sư đệ tâm tư. Úc Linh trong lòng nhảy một cái, hỗn đản này, sẽ không phải là thật muốn đem thánh địa cho Sốc A. Thu phục Tang Lạc Nhân một cái bộ lạc, hiện tại lại nghĩ thu phục phản thánh quân. Ta, cái này Vĩnh Ninh Thành thành chủ có thể hay không cũng là bị hắn lợi dụng đây. Nghĩ tới đây, Úc Linh trong lòng nhịn không được sinh ra thất vọng. Bị xem như quân cờ tư vị không dễ chịu. Si Hoàng nhíu mày, trong lòng cảm thấy có điểm gì là lạ, ngươi có ý tứ gì? Nhóm chúng ta là đến mời chào các ngươi, hiện tại, ngươi tại mời chào nhóm chúng ta. Chính là cái này ý tứ A. Lữ Thiếu Khanh lần nữa ngồi xuống đến, bày một cái thoải mái tư thế ngồi, vểnh lên chân bắt chéo, chỉ vào Úc Linh đối hai người bọn. Họ nói đúng ra, là đầu nhập vào nàng, nghe nàng mệnh lệnh, nàng cho các ngươi cung cấp tu luyện công pháp cùng tài nguyên. Như thế nào? Úc Linh nhịn không được nhíu mày kháng nghị, ta không có ý định vì ngươi làm việc. Ta chán ghét là quân cờ. Còn có, ta vì sao phải cho ngươi làm việc? Cô nàng này, còn không hiểu sao? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, khinh bỉ Úc Linh, ngươi cũng không có đầu óc. Hai cái này gia hỏa xem xét liền không giống người tốt lành gì, đến thời điểm bọn hắn trở về đem thủ lĩnh bọn họ cho tìm đến, ngươi lấy cái gì ngăn cản? Lợi dụng một cái bọn hắn lại. Như thế nào? Các loại thực lực đủ rồi, lại một cước đem bọn hắn cho đạp. Mục Nham cùng Si Hoàng sắc mặt đỏ lên, đại ca, ngươi làm nhóm chúng ta chết sao? Lợi dụng. Xong việc về sau một cước đạp. Cái này ổn thỏa cặn bã nam làm phép, ai dám đáp ứng? Lại nói, nhóm chúng ta dựa vào cái gì muốn đầu nhập vào các ngươi? Nhóm chúng ta mặc dù thiếu tài nguyên, nhưng cũng không có đến cần đầu nhập vào người khác tình trạng. Nhóm chúng ta là phản thánh quân, muốn đầu nhập vào, cũng các ngươi đầu nhập vào nhóm chúng ta mới đúng. Kế Ngôn hiểu được, hắn nhìn xem Úc Linh, ánh mắt đánh giá một phen. Lại trên người Lữ Thiếu Khanh dừng lại một lát. Cuối cùng nhếch miệng lên. Mục Nham mở miệng, làm phó thủ lĩnh hắn tự mình biểu đạt nồng đậm bất mãn, ngươi coi chúng ta là người nào? Nhóm. Chúng ta không có khả năng đầu hàng, cận kề cái chết cũng không cùng các ngươi những này thánh tộc người thông đồng làm bậy. Coi như các ngươi tài nguyên lại nhiều, thực lực mạnh hơn, nhóm chúng ta phản thánh quân đều sẽ không khuất phục. Cũng không sợ nói cho ngươi đi, hai người bọn họ là Úc tộc. Mới vừa bị thánh địa diệt tộc, còn lại nàng nhóm hai cái con mèo nhỏ. Lữ Thiếu Khanh nói ra Úc Linh cùng Úc Mộng thân phận, nhường Mục Nham, Si Hoàng biết rõ Úc Linh cùng bọn hắn phản thánh quân mục tiêu là nhất trí. Cái này, Si Hoàng không thể tin được, hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới đan âm thành, không tìm được Úc tộc người, lại tại nơi này đụng phải Úc tộc người. Bất quá cho dù là dạng này, bọn hắn cũng không có khả năng đáp ứng đầu nhập vào. Đầu nhập vào, phản thánh quân, còn có thể gọi phản thánh quân sao? Không đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa đem mặt quân kiếm rút ra, đằng đằng sát khí, vậy liền giết các ngươi biết quá nhiều. Chỉ có người chết, mới có thể để cho ta yên tâm. Nhìn xem song phương giằng co không xong, Kế Ngôn mở miệng, ngữ khí không thể nghi ngờ, giải quyết dứt khoát. Kết minh đi. Chương 630, đừng sợ, ta không phải người xấu. Mặt trăng giữa trời, giống một cái mâm tròn cao huyền trên bầu trời. Huyết sắc quang mang trải rộng đại địa, cho người ta một loại chìm vào hôn mê cảm giác. Trận trận hàn phong thổi qua. Mang đi bạch thiên nhiệt lượng, nhiệt độ của cả vùng đất chợt hạ xuống. Hàn phong những nơi đi qua, bạch sương xuống lâm, một mảnh trắng xóa. Trong sân, hai thanh trường kiếm cắm ở trên một thân cây, Vô Khâu kiếm cùng Mặt Quân kiếm như là nhiều năm không gặp tiện nghi, lấy bọn chúng đặc hữu giao lưu phương thức đang thì thầm nói chuyện. Thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng rung rung một tiếng, trong gió phát ra tiếng ông ông vang lên. Kế Ngôn xếp bằng ở trong lương đình, ánh trăng theo mặt bên chiếu ở trên người hắn, quần áo màu trắng tại màu đỏ ánh trăng chiếu rọi phía dưới, cũng như nhiễm lên một mảnh màu đỏ. Tại màu đỏ dưới ánh trăng, Kế Ngôn nhiều hơn mấy phần yêu dị cảm giác, có một loại khó tả mị lực. Kế Ngôn nhắm mắt lại tu luyện, mà ở đối diện hắn, Lữ Thiếu Khanh đủ kiểu nhàm chán. Ghé vào trên bàn đá, trong tay loay hoay thiên cơ bài. Đáng tiếc, trong thế giới này mặt, thiên cơ bài đã mất đi tác dụng, một điểm tin tức cũng không nhìn thấy. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, mang sang một đĩa linh đậu đủ kiểu nhàm chán bẹp bẹp đập. Bỗng nhiên một cái lông xù móng vuốt theo dưới mặt bàn vươn ra, lục lọi. Lữ Thiếu Khanh đưa tay lay, đem tiểu viên hầu theo dưới mặt bàn bắt tới. Chi chi. Tiểu viên hầu linh tính 10 phần, hôm nay ở bên cạnh nhìn xem, đã biết rõ Lữ Thiếu Khanh kinh khủng. Hôm nay nó là một bước cũng không dám bước vào trong đình. Bất quá hôm nay nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhiều lần xuất ra linh đậu tại đập, hương vị rất thơm, đem nó trong lòng thèm trùng câu dẫn ra. Cuối cùng, nó vẫn là lấy dũng khí nghĩ đến trộn mấy quả nếm thử. Chưa từng nghĩ, bị Lữ Thiếu Khanh cho tại chỗ bắt lấy. Lữ Thiếu Khanh cũng đối cái này tiểu viên hầu rất hiếu kỳ. Dù sao hiện tại cũng không chuyện làm, vừa vặn chơi đùa. Tiểu viên hầu cũng liền so nhân loại. Đầu lớn một chút xíu, toàn thân màu trắng lông tóc, da ánh sáng sáng mềm. Sờ lên, còn rất dễ chịu. Tiểu viên hầu một đôi mắt tràn đầy kinh hoảng, Lữ Thiếu Khanh tay mò lấy nó, để nó cảm thấy như là có một thanh sáng loáng đao tại hướng về phía nó khoa tay múa chân, đang tìm thích hợp vị trí một đao chặt đi xuống. Cứu mạng a, tiểu viên hầu hướng về phía Kế Ngôn liều mạng kêu, kinh hoảng không? Thôi. Kế Ngôn không có mở mắt ra con mắt, chỉ là nhàn nhạt nói, đừng ức hiếp nó. Lữ Thiếu Khanh không vui, ai khi dễ nó? Ngươi thấy sao? Sau đó lại vỗ vỗ tiểu viên hầu đầu, tiểu hầu tử. Đừng sợ, ta không phải người xấu. Ngươi không phải người xấu, ngươi là đại ác ma. Tiểu viên hầu trong lòng kêu to. Hôm nay ban ngày, Lữ Thiếu Khanh đem Mục Nham, Si Hoàng hai người giày vò dục tiên. Dục tử tràn cảnh, nó là nhìn ở trong mắt. Để nó đối Lữ Thiếu Khanh tràn đầy kiên kỵ. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu của nó về sau, lại sờ lên thân thể của nó, bóc mấy cái, như là chọn lựa con mồi đồng. Dạng. Cái này tiểu chút chít, ngươi chỗ nào tìm đến? Lữ Thiếu Khanh một bên nắm vuốt tiểu viên hầu, một bên thuận miệng hỏi. Trên đường đụng phải, nó phụ thân tại trước khi chết trước đó, đem nó giao phó cho ta. Kế Ngôn mở to mắt, nhìn thoáng qua tiểu viên hầu, không nhìn tiểu viên hầu cầu khẩn ánh mắt, đối Lữ Thiếu Khanh nói, lúc rảnh rỗi, ngươi có thể dạy một chút nó. Kế Ngôn không cho rằng tự mình có nhiều như vậy thời gian mang theo tiểu viên hầu. Vẫn là để nó đi theo sư đệ cho thỏa đáng, dù sao sư đệ có kinh nghiệm. Dạy nó. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, coi ta là cái gì? Tuần. Thú sư vẫn là xúc phân quan. Ta rất bận rộn, không rảnh. Tiểu viên hầu cũng vội vàng chi chi kêu, đánh chết nó cũng không muốn đi theo Lữ Thiếu Khanh. Ai nha, Lữ Thiếu Khanh nổi giận, thế mà. Ghét bỏ ta. Ghét bỏ ta. Giống ta dạng này soái ca, bao nhiêu người cầu đi theo bên cạnh ta đều cầu mà không được, ngươi ngược lại còn ghét bỏ. Ngươi sợ cái gì? Như thế gan nhỏ, để cho ta nhìn. Xem, ngươi là nam hay nữ? Tiểu viên hầu nghe xong, càng gấp hơn, hai cái đùi thật chặt khép lại. Nhưng nó điểm ấy cường độ căn bản không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, bị Lữ Thiếu Khanh gỡ ra. Con. Trai, đã dạng này, ngươi sợ cộng lông. Ta rất đáng sợ sao? Sau đó còn gãy một cái tiểu đệ của nó. Tiểu viên hầu sắc mặt đỏ bừng, bi phẫn không hiểu. Nó cắn răng, bi phẫn bắt đầu, phẫn nộ nó chợt bộc phát ra một cổ kiếm ý, trong nháy mắt tránh thoát Lữ Thiếu Khanh giam cầm, nó hướng về phía Lữ Thiếu Khanh nhe răng trợn mắt. Phẫn nộ nó quên đi sợ hãi, quát to một tiếng, hé miệng, một cổ kiếm ý theo bên trong miệng phun ra, đâm thẳng Lữ Thiếu Khanh mặt. A! Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu viên hầu giống xỏa điểu, thể nội cũng dựng dục một cổ kiếm ý, bất quá, tiểu viên hầu thực lực quá yếu, tối đa cũng chính là trúc cơ kỳ thực lực, cho dù là đột nhiên bạo khởi, nhưng ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt còn chưa đủ xem. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một cái tay liền đưa nó một lần nữa. Trấn áp! Ngươi cũng dạy nó rồi. Lữ Thiếu Khanh hỏi Kế Ngôn. Kế Ngôn nhìn xem tiểu viên hầu, trong mắt lộ ra hài lòng ánh mắt, trong giọng nói mang theo tán thán nói, giống như úp mộng, cho nó một cổ kiếm ý lĩnh ngộ. Nó mở ra lối riêng, đem ta cho nó kiếm ý hấp thu thai nghén, đồng thời lợi dụng kiếm ý đến rèn luyện nhục thân, rất thông minh. Có thể có được kế ngôn khen ngợi, tiểu viên. Hầu mang trên mặt mấy phần đắc ý, cái này không phải liền là giống xỏa điểu như thế sao? Lữ Thiếu Khanh níu lấy tiểu viên hầu lần nữa trên dưới dò xét, cuối cùng nói, xem ra nó đã hiểu được tu. Luyện, đã trở thành yêu thú. Hung thú thực lực là theo trưởng thành mà tăng cường, tại thành niên thời điểm, thực lực đạt đến đỉnh phong. Thực lực sẽ theo tuổi tác già yếu mà suy sụp. Yêu thú thì không đồng dạng, có thể thông qua tu luyện tăng cường thực lực, thông linh tính, cuối cùng như là nhân loại đồng dạng phi thăng thành tiên. Hung thú xuất thân có coi trọng, quá yếu giả thú không? Thành được hung thú. Mà yêu thú không có, cho dù là một cái bé thỏ trắng cũng có thể thông qua tu luyện trở thành cường đại yêu thú. Trong tay tiểu viên hầu tiền đồ vô hạn. Bất quá, hiện tại nó còn rất yếu, không bay ra khỏi Lữ Thiếu Khanh ngũ chỉ sơn. Lữ Thiếu Khanh đối với nó đe dọa, ngoan ngoãn nghe lời, không phải vậy ta thiến ngươi. Ánh mắt rơi vào tiểu viên hầu hạ thể, uy hiếp lực. 10 phần, tiểu viên hầu lập tức một luồng hơi lạnh mạo đi lên. Lập tức ngậm miệng, biết vâng lời. Cốt vượng không ăn thiệt thòi trước mắt, ngô, cái này đúng rồi. Lữ Thiếu Khanh đem nó ném đến trên mặt bàn, cho ta lột linh đậu. Tiểu viên hầu vốn không muốn. Nhưng Lữ Thiếu Khanh cho phép nó cùng theo ăn linh đậu về sau, nó 10 điểm nghe lời làm theo. Kế ngôn một lần nữa nhắm mắt lại. Qua một lát, hắn hỏi, cái gì thời điểm ly khai? Gấp cái gì, ngươi biết rõ ngu xuẩn sư muội ở nơi nào sao? Ta nhưng không có sư phụ cái kia đồ chơi nhỏ. Ta có. Kế ngôn lấy ra vứt cho hắn. Sư muội tại đông bắc phương hướng, cự ly rất xa, ta đoán chừng hẳn là tại Đông Tế. Đông Tế, thánh địa nơi ở, Lữ Thiếu Khanh đau đầu, nghiêm túc hướng Kế Ngôn đưa ra đề nghị, ngươi đi đem ngu xuẩn. Sư muội mang về, ta tại nơi này chờ lấy ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.